chúng ta vẫn cứ cẩn thận là hơn. Người kia gật gù, sắc mặt cậu ta nhợt nhạt thấy rõ. Bọn họ quá hiểu bản chất của Kỳ Mỹ, không có việc gì mà cô ta không dám làm. Trước kia chính hai người này bàn tay cũng đã nhuốm máu bán mạng cho Kỳ Mỹ, nhưng lúc ấy cô ta đều xử lý gọn gẽ, một tay che trời, duy chỉ có lần này là vỡ lở. Thực ra vụ acid, ngoài Kỳ Mỹ ra còn có một người xấu mặt đã giao dịch ngầm với chúng. Chính người này đã yêu cầu hất can acid vào thẳng mặt của Kỳ Hân với giá 3 tỷ. Bên đó chuyển khoản hết với điều kiện làm ngay trong ngày. Vốn hai người này cứ ngỡ can acid này chỉ là cảnh cáo nên chắc sẽ loãng hơn của Kỳ Mỹ. Ai ngờ đấy là acid đậm đặc, nhưng họ không biết người kia là ai hết. Người đó liên hệ thông qua một tên chân rết trong xã hội đen. Chúng đã móc nối làm ăn với nhau rất nhiều vụ. Lần này một công đôi việc, lấy được tiền, cả hai người chúng chắc mẩm ngon ăn. Không ngờ bây giờ không có chỗ trú ẩn mà phải trốn chui trốn lủi. Chúng muốn xác định rõ ràng xem Mỹ Kỳ tính làm gì tiếp theo nên vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Chúng chuẩn bị mỗi thằng một con dao găm, một khẩu súng lục để đề phòng bất trắc. Hai người này đến đó từ trước cả một tiếng, nhưng đứng cách xa khu vực này quan sát bằng ống nhòm. Đây là một cảng biển, ban đêm hoàn toàn không có người qua lại. Mỹ Kỳ đúng giờ tới chỗ hẹn nhưng gọi lại toàn thấy báo máy bận. Cô ta đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy họ xuất hiện thì xem ra đã mất kiên nhẫn. Cô ta bốc máy gọi tiếp cả hai số nhưng toàn không liên lạc được. Kỳ Mỹ đá mạnh vào khúc gỗ bên cạnh, chửi thề: "Còn mẹ chúng nó chứ, đánh hơi như chó." Bấy giờ cả hai chục người đồng loạt xông ra, chúng nhao nhao lên: "Thế hai thằng oát đó nó không dám tới à? Tôi nói ngay từ đầu rồi, chắc bọn nó đang trốn như chó rồi, chứ ra đó mà dám ló mặt." Bọn chúng nói một hồi rồi lên xe bỏ đi. Kỳ Mỹ nuốt không trôi cơn giận, ngay lập tức nhắn tin cho thằng Tiến: "Chúng mày khôn hồn, trốn kỹ vào, đừng có để tao bắt gặp. Dám cả gan lừa tao thì đừng mong có kết quả tốt đẹp." Bọn họ rời đi cả lúc lâu, hai người kia mới ngồi bệt xuống chỗ đống gỗ đang ngổn ngang. Chúng ôm ngực thở hồng hộc, bây giờ đã nhận thức ra vấn đề. May mà hồi nãy hai người này nhanh trí, nếu không có chết mất xác luôn rồi. Họ cứ ngồi im lìm, không ai nói với ai câu nào, mỗi người mang một tâm trạng lo sợ, chán chường khác nhau. Bỗng thằng Tiến mở lời trước: "Nó vô tình thì ta cũng không việc gì phải có nghĩa nữa, cứ tung tin ra đi, anh em mình trốn thật xa là xong. Chứ cứ để nó nhợt nhơ ở ngoài thế này, sớm muộn gì thì mình cũng chết." Họ ghé sát tai vào nhau, thì thầm bàn tán to nhỏ. Phải cả tiếng sau, chúng đồng loạt thay sim rồi gửi tin nhắn điện thoại đến cho Minh Quân. Cậu ấy bây giờ đang thiêu thiêu ngủ, nhận thấy chuông báo tin nhắn thì giật mình tỉnh giấc. Minh Quân thấy số lạ thì có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu vẫn mở ra coi. Vừa ấn vào hộp thư thoại, thấy giọng của Kỳ Mỹ rõ mồn một: "Tạt thẳng can acid đậm đặc này vào người nó, ta muốn nó sống không bằng chết." Cô ta nói rất nhiều, giọng người đàn ông trả lời thì bị bóp méo, nghe không rõ. Minh Quân hiểu ra ngay vấn đề, cậu không chút lưỡng lự mà gửi ngay cho đồng chí Cảnh, đội trưởng đội hình sự, kèm một dòng tin nhắn: "Thẩm tra cô gái này." Kỳ Mỹ về nhà, mắt trái cứ nháy liên tục. Cô cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cả đêm cô ta trằn trọc không sao ngon giấc, dường như cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành sắp đến. Sau một hồi suy tính ngược xuôi, cô ta sắp xếp đồ đạc, đợi sớm mai sẽ bay qua Úc gấp. Hôm sau, khi mới bước chân xuống giường, đã nghe tiếng chuông cổng réo inh ỏi. Dì Sáu ra mở cổng thì thấy cả toán công an đang có mặt. Họ yêu cầu gặp Kỳ Mỹ. Người phụ nữ ấy thấy ai cũng có vẻ nghiêm trọng thì đoán chắc có chuyện lớn rồi. Bà chạy vào trong nhà gọi Kỳ Mỹ và bà Ngọc Hà. Bà Hà tuy có chút ngạc nhiên, nhưng với kinh nghiệm bao năm trong thương trường, bà vẫn giữ thái độ bình thản. Mấy đồng chí công an giơ tay chào rồi dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi muốn mời cô Kỳ Mỹ lên trụ sở lấy lời khai. Chúng tôi đang nghi ngờ cô ấy liên quan đến vụ tạt acid và giết người. Chúng tôi muốn mời cô Kỳ Mỹ lên trụ sở lấy lời khai. Chúng tôi đang nghi ngờ cô ấy liên quan đến vụ tạt acid và giết người. Kính mong bà và cô ấy hợp tác cho." Lần này bà Ngọc Hà không còn giữ nổi bình tĩnh, bà ấy lảo đảo phải đứng vịn vào người dì Sáu. Kỳ Mỹ mới bước chân xuống cầu thang, thấy đám người này, cô ta sợ tái mặt: "Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy?" Một đồng chí công an nghiêm nghị: "Mời cô theo chúng tôi lấy lời khai." Kỳ Mỹ hoảng loạn ôm chầm lấy bà Hà khóc nức nở. Con không đi đâu, con không có làm gì hết, mẹ ơi cứu con. Cô ta mất kiểm soát, kêu khóc om sòm, không chịu hợp tác. Bà Hà sau vài phút ngỡ ngàng thì đe dọa công an để bảo vệ con mình. Cuối cùng các chiến sĩ cảnh sát phải sử dụng nghiệp vụ để lôi cô ta đi. Bà Ngọc Hà gọi điện cho Minh Quân nhưng cậu ấy không bắt máy. Bà tức tốc gọi chồng đi ứng cứu nhưng ông ấy chỉ trả lời một câu ngắn gọn: không làm thì không phải sợ. Kỳ Mỹ được đưa vào phòng lấy lời khai. Cô ta ngang bướng, không chịu hợp tác, luôn miệng đe dọa lấy ba mẹ mình ra để nạt nộ người khác. Dù ai hỏi câu gì, cô ta cũng im lặng, nhất quyết đòi gặp luật sư. Đến khi các chiến sĩ đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện, trích xuất camera, cô ta tới gặp hai người kia, nhưng cô ta vẫn chối bay chối biến, cho rằng ai đó đã cố tình vu oan giá họa. Cuối cùng, khi thấy hai tên mà cô ta sai giết ông chủ quán lù lù xuất hiện, cô ta buông thõng hai tay, ngã vật xuống đất. Bọn chúng đã khai tất cả mọi việc. Mấy tên này bị các chiến sĩ cho vào tầm ngắm. Trong quá trình thẩm tra, chúng đôi co, cãi bay cãi biến. Phải nửa ngày sau, khi đoạn camera của người dân giấu mặt gửi đến cho cán bộ, cảnh bọn chúng dẫn ông ấy lên xe, cộng thêm các dẫn chứng thuyết phục, hai tên này mới cúi đầu nhận tội. Bà vợ và đứa con trai của người đàn ông xấu số kia cũng bị buộc tội vì bao che cho phạm nhân, họ cũng đã khai hết mọi việc. Kỳ Mỹ hai tay ù đi, cô không còn nghe được gì nữa, chỉ biết la hét trong điên loạn. Nhận thấy cô ta đang trong trạng thái kích động cực độ nên lập tức được giải đi sang một phòng khác, đồng thời gọi bác sĩ tâm lý đến điều trị. Thông tin cô Lý Mỹ Kỳ liên quan vụ án giết người diệt khẩu ngay trong ngày đã rầm rộ, đăng tải một cách nhanh chóng mặt. Bà Ngọc Hà lúc này cũng đã đoán được tình hình nghiêm trọng cỡ nào nên chạy đôn chạy đáo ngược xuôi tìm cách chối tội cho con, nhưng bị chồng và con trai ngăn lại. Họ còn yêu cầu vệ sĩ đi kè kè bên cạnh để đề phòng bà ấy gây chuyện. Ngay cả điện thoại bà Hà cũng không được phép sử dụng từ khi vụ án này kết thúc. Kỳ Hân và Minh Quân tới bệnh viện thăm cô gái. Cô gái này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang sốc tâm lý, không chịu chấp nhận hiện thực. Các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần mỗi khi cô ấy bị kích động quá mức. Hai người đến nơi nhưng không được vào thăm, họ chỉ biết nhờ các bác sĩ giúp đỡ, chăm sóc. Kỳ Hân mấy hôm nay cũng không ngủ được, cô suốt đêm thức trắng, cứ nghĩ đến vụ này là vẫn còn cảm thấy ám ảnh vô cùng. Hôm nay nghe tin Kỳ Mỹ bị bắt, cô cũng chẳng vui vẻ hơn một chút nào cả. Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy từ nhỏ đã sống chung với Minh Quân như anh em ruột thịt. Giờ cô ấy gặp phải chuyện thì ai cũng sẽ buồn, sẽ thất vọng. Hơn hết, với các tội danh trên, cô ta sẽ bị kết án rất dài, dùng cả thanh xuân của mình để trả giá cho lỗi lầm. Minh Quân chở Kỳ Hân về công ty, còn mình tới thẳng biệt thự. Bà Ngọc Hà thấy con trai thì nhào ra trách mắng, kể lể vụ Kỳ Mỹ bị oan, phải tìm mọi cách cứu cô ấy thoát tội. Nhưng Minh Quân chỉ cười khẩy. Cậu thản nhiên ngồi vào bàn, mở máy cho mẹ mình coi. Trong video, một đôi vợ chồng với đứa con trai đang ăn chơi trác táng ở một quán bar ở Úc. Cuộc hội thoại của họ với Kỳ Mỹ mới khiến bà ấy bất ngờ. Từng lời của họ như con dao cứa thẳng vào tim bà Ngọc Hà. Hóa ra đây là ba mẹ ruột của Kỳ Mỹ. Năm mà bà Hà bị tai nạn cũng là do ba cô cố tình hãm hại. Kỳ Mỹ năm ấy bị bệnh tim, họ điều tra ra bà Hà sẽ đi qua đây công tác nên cố tình tạo ra vụ tai nạn giao thông cho con gái làm lá chắn. Lúc đầu chị nghĩ bà ấy cảm động cho tiền chữa bệnh, nhưng sau thấy bà ấy giàu quá nên họ quyết định bàn nhau để Kỳ Mỹ cho bà ấy nhận làm con nuôi. Cô gái này vẫn lén lút liên lạc với ba mẹ của mình. Số tiền hàng tháng được mẹ nuôi chu cấp, cô ta đều gửi thẳng cho ba mẹ của mình. Sau khi Kỳ Mỹ đã đủ lông đủ cánh, cô ta làm hồ sơ cho người thân của mình định cư hết bên Úc để dễ dàng qua lại. Minh Quân trong một lần vô tình nghe cuộc điện thoại của cô ta nói với em trai nên mới sinh nghi kêu người điều tra. Bà Hà nước mắt đầm đìa. Bà không nghĩ đứa con gái mình chăm lo yêu thương hết mực như vậy lại sắp tâm ủ nhiều mưu mô lừa dối đến thế. Bà vẫn cứ nghĩ cô ta lương thiện, nhu mì, chứ không ngờ ác độc như vậy. Bà chậm chạp đứng dậy, nhìn con trai đầy thất vọng. Mọi việc tùy con định đoạt, coi như là mẹ nuôi ong tay áo, mẹ hồ đồ quá rồi. Thực ra còn chuyện cô ta cố tình tung bản kế hoạch của công ty lên mạng, nhưng Minh Quân không muốn mẹ mình lo lắng nên cậu không nói. Xưa nay cậu luôn nhắm mắt cho qua, cậu vẫn để cho cô ta có cơ hội sửa sai. Nhưng từ khi cô ta có ý định hãm hại Kỳ Hân thì Minh Quân không còn bình tĩnh. Cô gái ấy là điểm yếu của cậu, là giới hạn không cho phép ai động tới. Trong công ty, những nhân viên nghe tin Kỳ Mỹ gặp nạn thì kẻ mừng kẻ lo. Họ không nghĩ cô ta bị hạ nhanh đến vậy. Họ đã ngầm hiểu nữ chủ nhân công ty này bây giờ là ai, đừng dại mà động vào. Thái độ của họ với Kỳ Hân cũng vì vậy mà quay ngoắt, nịnh nọt hồ hởi, tiếp chuyện đủ kiểu. Nguyệt Trà đang thong thả uống cà phê cùng Ngân Hà trên sân thượng. Hai cô gái này nhếch mép cười khẩy. Đúng thật lên voi xuống chó, không biết đâu mà lần. Hôm qua còn vênh váo kẻ đưa người rước, vậy mà hôm nay đã chôn thân trong cái chốn lao tù rồi. Chỉ tiếc là con khốn nạn kia vẫn bình an vô sự, nó không hề hấn sứt mẻ gì, ngược lại lại còn được lợi nhất. Nguyệt Hà vẫn cười cười, ánh mắt cô ta hiện rõ không cam tâm. Đến Kỳ Mỹ mà còn ngã ngựa, huống chi con tép diêu đấy. Hai người bật cười ha hả, họ đã bắt tay hợp tác. Lần này không đơn giản chỉ là đối phó với Kỳ Hân, mục tiêu của họ mạnh hơn như thế gấp ngàn lần. Họ muốn hủy hoại tất cả các mối làm ăn lâu năm, cố tình làm sai lệch thông tin các bản dự án, đồng thời bắt tay hợp tác với các công ty đối thủ. Vĩ Đình dạo này cũng yên ắng, cậu ta lâu lâu mới xuất hiện, còn lại toàn đi gặp đối tác. Kỳ Hân ngồi trong phòng đang kiểm tra một loạt các báo cáo, các dự án đề xuất. Hầu hết các bản này đều có chỗ sai ở một cách mờ ám. Cô khoanh đỏ tất cả lại rồi đối chiếu, cuối cùng tá hỏa phát hiện ra các lỗi sai ở phòng kế hoạch và kinh doanh. Sau một hồi suy tính, cô quyết định một phép thử để điều tra cho ra kẻ đứng sau giật dây vụ này. Cô cũng lên mạng coi qua vụ án Kỳ Mỹ, thấy bảo đang truy nã mấy kẻ liên quan. Cô gái kia thì chờ phiên tòa sơ thẩm. Kỳ Hân thở dài, tiếc cho một kiếp người. Cô đang tập trung làm việc thì thấy điện thoại reo lên. Kỳ Hân vừa bắt máy đã nghe tiếng phụ nữ. Cô có phải là Kỳ Hân không? Ba mẹ cô đang bị thương rất nặng, đang trên đường đến bệnh viện A đấy. Cô mau tới ngay, sợ là không kịp mất. Kỳ Hân nghe tới đây, chân tay run lẩy bẩy, không tự chủ được, nước mắt cứ thế chảy dài trong vô thức. Cô luống cuống bấm gọi cho ba mẹ mình, nhưng toàn không liên lạc được. Cô sợ hãi đứng phát dậy, quên cả tắt máy tính mà lao nhanh ra ngoài. Kỳ Hân vừa chạy xuống sảnh đã đâm sầm vào Vĩ Đình. Cậu thấy cô đang hoảng loạn thì vội giữ tay cô lại hỏi cô: "Em sao vậy?" Anh ơi, ba mẹ em đang bị tai nạn." Cô ấy nói tới đó lại khóc nấc lên. Vĩ Đình kéo tay cô an ủi: "Em cứ bình tĩnh đi, ba mẹ em đang ở đâu, anh dẫn em đi." Kỳ Hân gạt nước mắt, mau nhanh chân đi trước. Vĩ Đình đi ngay theo sau, lấy xe chở cô một mạch tới bệnh viện. Họ ngồi trên xe mà ruột gan nóng như lửa đốt. Vĩ Đình liên tục an ủi để cô khỏi mất tập trung. Hai người đến bệnh viện cũng đã nhấp nhoáng tối. Kỳ Hân tới thẳng khoa cấp cứu hỏi xem thông tin ba mẹ mình, nhưng hoàn toàn không có ai biết. Đúng lúc này điện thoại cô rung lên liên tục. Kỳ Hân thấy số ba mình thì vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn đang cười khà khà: "Bình rượu mơ của ba hôm nay sao rồi? Công việc có ổn không con?" Kỳ Hân lắp bắp: "Ba mẹ, hai người ở đâu đấy?" Ba cô vui vẻ: "Ở nhà chứ đâu nữa. Con hỏi hay nhỉ, sắp lễ rồi, về đây chơi với ba mẹ vài hôm đi. Nhớ mang chàng rể về đấy. Nghe bảo Vĩ Đình với con đang cặp với nhau hả? Ba mẹ ưng cái thằng đấy lắm đấy. Bữa ba nói chuyện với mẹ Vĩ Đình rồi, người nhà cả đó con à." Vĩ Đình nghe thấy giọng nói của bác trai mà cứ tủm tỉm mãi. Cậu nháy mắt Kỳ Hân, đưa điện thoại cho mình. Cậu nhanh nhảu: "Dạ con chào hai bác, mấy bữa con dẫn Kỳ Hân về, xin phép hai bác cho con ở nhờ vài hôm." Hai người này xem ra rất hợp cả, buôn điện thoại mà đến cả tiếng đồng hồ. Kỳ Hân đứng đó như người vô hình vậy, xem ra ba mình và cậu ấy vui vẻ nói chuyện. Họ cứ hết chuyện này sang chuyện khác. Rất lâu sau, Vĩ Đình mới tắt máy mà nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi. Kỳ Hân dựa người vào tường, cô vẫn không thể lý giải tại sao người đó lại cố tình lừa cô như vậy. Rõ ràng họ biết thông tin chính xác về Kỳ Hân, lại xúi cô đến đây là có mục đích gì. Vĩ Đình nhìn cô đầy mãn nguyện. Kiểu này chắc anh xin cưới em luôn cho nó lành. Kỳ Hân lườm nguýt. Còn lâu mới cưới được em. Ba em bảo là phải 30 tuổi mới cho em cưới. Mà không biết ai chơi ác vậy chứ. Có tra được ra số điện thoại không anh? Vĩ Đình xoa đầu cô khích lệ. Không sao là ổn rồi. Chúng ta đi ăn đã, anh đói quá. Hai người họ đi ra bãi giữ xe, nhưng thấy bánh xe đã bẹp dí. Vĩ Đình ngán ngẩm. Ăn đã, lát tính sau. Họ quốc bộ đi mãi mới thấy một quán ăn ven đường. Hai người ghé vào ăn tạm. Đồ ăn chỉ còn vài món, cơm thì khô rời rạc nhưng vẫn cố gắng nuốt. Ở đây toàn lô cao su nên gọi xe cứu hộ tầm này ai cũng từ chối. Họ hẹn sáng mai mới đến được. Hai người không còn cách nào khác, đành thuê tạm một nhà nghỉ, mai sẽ về. Vĩ Đình nhanh chân đi trước, cậu nháy mắt cho chủ quán, đồng thời sơ một ngón tay lên. Người kia hiểu ý, vội nhanh nhảu. Anh chị thuê phòng ạ, hiện giờ chỉ còn duy nhất một phòng thôi. Kỳ Hân ngượng ngùng, đỏ bừng hai má. Vậy có giường đôi không? Chàng trai kia thở dài. Không, có mỗi giường đơn thôi à? Cuối cùng, cả hai cũng đành miễn cưỡng lấy chìa khóa phòng đi lên. Kỳ Hân không dám ho he tiếng nào. Cô vào phòng rồi mà ngồi co rúm một góc. Không khí của họ gượng gạo vô cùng, chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Vĩ Đình mạnh dạn bắt chuyện trước. Anh mong nhanh tới ngày về gặp hai bác quá. Không biết họ thấy anh có chê trách gì không, để anh còn biết đường mà sửa. Kỳ Hân nhanh nhó. Anh cứ làm như cô dâu mới về nhà chồng ấy mà ngượng với chả ngập. Với lại anh bận vậy, thời gian đâu mà về chứ. Vĩ Đình vội đáp lại. Không, anh về chứ. Anh với em sau này sớm muộn cũng là người một nhà mà, trước lạ sau quen. Kỳ Hân nghe câu này mà há mồm ra, trợn mắt không biết phải trả lời ra sao nữa. Cô với Vĩ Đình chẳng qua chỉ là kiểu tình cảm sếp nhân viên bình thường, không hề có chút tình cảm nam nữ. Cô hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Chúng ta chỉ có thể là bạn, em... Vĩ Đình đoán ra câu trả lời nên không lấy làm ngạc nhiên, cậu vẫn bình thản. Em và Minh Quân chỉ là quan hệ hợp đồng thôi, chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, không có gì mà không thể hết, anh chờ em. Kỳ Hân nghe tới vụ bản hợp đồng thì chột dạ, cô ngơ ngác. Sao anh biết? Vốn dĩ Vĩ Đình chỉ đoán đại để xem phản ứng của cô thế nào. Cậu nghĩ mãi chỉ có lý do này là cô ấy mới chấp nhận ở bên cạnh Minh Quân, nhưng không biết trong nội dung hợp đồng thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, khi biết hai người đó không có mối quan hệ với nhau, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Vĩ Đình kể cho cô ấy nghe rất nhiều về bản thân của mình, những chuyện hồi nhỏ của cậu. Xem ra cậu rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình luôn được ba mẹ ủng hộ hết mực. Cậu ấy dường như ngay từ lúc sinh ra đã ở vạch đích, không phải lo lắng, suy nghĩ bất cứ điều gì. Cậu được tự do quyết định mọi thứ mà mình muốn, chẳng bao giờ phải buồn phiền, tiếc nuối điều gì. Nghe cậu ấy kể, tự dưng cô nghĩ đến Minh Quân. Người đàn ông này bên ngoài có mọi thứ, nhưng sâu thẳm trong tim là sự cô độc. Cậu ấy luôn phải sống theo sự sắp đặt của người khác, không có chính kiến của riêng mình. Lần này vụ Kỳ Mỹ bị vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn lòng. Kỳ Hân nghe người kia kể bằng đôi tai lơ đễnh, tâm hồn cô đang treo ngược ở nơi nào. Tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn thấy Minh Quân, cô giật bắn cả người. Giữa lúc đang phân vân không biết nghe hay tắt máy thì có tiếng gõ cửa. Giọng cậu ta đang khó chịu. Mở cửa đi. Lần này Kỳ Hân hồn phách tiêu tan. Cô không dám tin cậu ta lại xuất hiện ở đây. Bây giờ một nam một nữ ở chung nhà nghỉ, biết phải giải thích thế nào đây. Cô cuống quýt nhìn quanh, rồi chui luôn xuống gầm giường, làm Vĩ Đình mắt tròn mắt dẹt. Minh Quân đang đập cửa mỗi lúc một mạnh, buộc Vĩ Đình phải đi ra mở. Mới thấy bóng dáng cậu ấy, người kia đã khó chịu. Vợ tôi đâu? Vĩ Đình cười nhạt. Vợ nào? Ai là vợ cậu? Minh Quân không thèm đáp lại, cậu ta đi sộc vào trong, lùng sục mọi ngõ ngách, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cậu lấy cái điện thoại ra gọi thử, thì nghe thấy tiếng chuông dưới gầm giường. Minh Quân dù đang bực bội, nhưng vẫn không nhịn được cười. Cậu nói khẽ. Có ai vợ đi ngoại tình, mà chồng tới tận nơi tìm kiếm như tôi không trời? Em muốn tự chui ra, hay tôi vào đó kéo em ra? Kỳ Hân chẳng còn cách nào khác, nhăn nhó chui ra. Cô nhìn Minh Quân mặt méo sạch. Sao anh ở đây? Không ở đây thì em tính làm cái gì? Kỳ Hân cứng họng, không biết nói tiếp thế nào. Cô xua tay cho qua chuyện. Vĩ Đình đang định lên tiếng thì Minh Quân đã nhanh lôi cô ra ngoài. Anh kéo tôi đi đâu? Vĩ Đình thấy vậy vội giữ tay cô ấy lại. Hai người đàn ông đằng đằng sát khí, ai cũng muốn kéo cô về phía mình. Minh Quân gằn giọng, buông tay hay là nghỉ việc đây? Kỳ Hân ngửi thấy mùi thuốc súng thì vội vàng quay sang nói với Vĩ Đình, em đi trước, có gì mai mình gặp ở công ty, cảm ơn anh. Cô chưa kịp nói hết câu thì Minh Quân đã bế xốc cô đi. Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn họ không chớp. Họ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nghĩ cô gái này có những cực phẩm theo đuổi như vậy. Nếu bình thường thấy người yêu mình vào nhà nghỉ với người khác, họ sẽ chửi nhau đánh nhau om sòm. Đây chàng trai này đến vẫn cương đượng cô ấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong suy nghĩ của họ, Minh Quân là chàng trai nhu nhược, bất tài nên mới chịu nhục như vậy. Cậu ấy kéo thẳng cô ra xe, lao như bay ở trên đường. Kỷ Hân thất kinh, sợ có chuyện gì nên vội nói, anh đi chậm chậm thôi, đi nhanh như vậy tôi không thở được đâu. Người kia mặt vẫn lạnh băng. Cô nói vậy, cậu lại càng được đà nhấn ga, lao nhanh vun vút. Chiếc xe đỗ phịch trước một khách sạn hạng sang. Cậu ấy xuống xe kéo thẳng Kỷ Hân vào, không quên châm chọc, em vẫn non lắm, lần đầu tiên phải ở khách sạn hạng sang như vậy mới xứng chứ. Kỳ Hân nghe câu này mà chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận, nhưng giờ mệt quá rồi, chỉ muốn kiếm chỗ nghỉ lưng, chứ chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi nữa. Cô mặt mũi phờ phạc đến quầy lễ tân, cho tôi 2 phòng. Người ấy nhìn Kỳ Hân như sinh vật lạ. Minh Quân vội chữa cháy, vợ tôi giận chút đấy mà, 1 phòng thôi. Cậu vớ ngay lấy chùm chìa khóa, hăm hở đi vào. Nhìn cậu ấy có gì đó rất mờ ám, không giống như ngày thường. Vừa mới vào phòng, cậu ta đã cười nham hiểm, anh đi tắm đây, em đi tắm không? Kỳ Hân đang mệt mỏi, bị cậu ta chọc tức nên càng sôi máu. Cô nằm vật xuống giường lẩm bẩm, đừng có làm phiền, tôi ngủ đây. Minh Quân nhìn cô ấy thê thảm, mệt mỏi như vậy thì không quấy rầy. Cậu ấy vào nhà tắm, ngâm mình trong nước ấm. Lát sau, Minh Quân chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Kỳ Hân đã ngủ từ khi nào? Cậu tắt đèn, nhẹ nhàng nằm cạnh ôm cô ấy vào lòng. Kỳ Hân ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc, cô rúc vào vòng ngực cậu ấy hít hà, quặp chặt lấy cậu ấy ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, khi thấy dưới áo của mình có vật gì đó đang di chuyển, cô bật dậy như là xo. Người kia vẫn giả vờ vô tội, bàn tay hư hỏng đang giữ chặt bầu ngực. Cậu ấy ngay lập tức bị đạp một phát bay xuống đất, chiếc khăn tắm cũng bị văng ra xa. Dưới ánh đèn ngủ chập chờn, Kỳ Hân thấy những thứ không nên thấy. Cô hét toáng như gặp ma. Minh Quân bị rách toác vết thương phía sau lưng, cậu ôm mặt đau đớn. Kỳ Hân thấy máu bắt đầu nhỏ xuống nền, mi kịp cảm nhận vấn đề. Cô nhắm mắt lại gần, quờ quạng cái khăn tắm đưa cho người kia hét lên, đồ biến thái. Cậu ấy mặc dù đau đớn nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Cậu quấn cái khăn tắm ngang hông rồi lật ngược người cô xuống nền. Kỳ Hân quá sức bất ngờ, giãy giụa. Người kia chân tay rắn chắc đang giữ chặt lấy người cô. Cậu ấy ra sức càn quét trong khoang miệng, nụ hôn cuồng nhiệt cháy bỏng đến tê dại. Kỳ Hân cũng không còn phản ứng mãnh liệt mà đầu óc dần mụ mị. Mỗi khi ở gần cậu ấy thế này, ngay cả cô cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô không biết cảm xúc giữa mình với người này là gì, nhưng vẫn có một nỗi sợ vô hình ngăn cô lại. Cô không dám tiến thêm một bước nữa. Cô hiểu ra thế của mình không xứng. Hơn nữa, cô sẽ không được yên với bà Ngọc Hà. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại mách bảo cô phải tỉnh táo. Kỳ Hân đẩy nhẹ người kia ra khỏi. Tuy trong lòng cô vẫn phảng phất chút tiếc nuối, những việc đang xảy ra làm cô thấy rùng mình. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường, tự do, yên bình, không bị vướng vào những mưu toan, tranh đoạt. Kỳ Hân cúi thấp đầu, nói chỉ đủ 2 người nghe rõ, chúng ta không thể. Minh Quân trong lòng hụt hẫng, bao nhiêu việc cậu ấy đã làm vẫn không đổi được lòng tin của cô gái ấy. Cô thả đi với Vĩ Đình, dám cùng người đó vào nhà nghỉ chung một phòng, dù có bất cứ chuyện gì cũng tìm Vĩ Đình đầu tiên. Cô chỉ coi cậu như một người xa lạ, không hơn không kém. Cô lúc nào cũng che giấu mọi chuyện. Minh Quân nén thở dài, ánh mắt cậu có chút chua xót, thất vọng. Người đàn ông này lên giường nằm sát vào tường, giọng đầy bi ai, Em ngủ ngon. Ở trong một căn phòng khác, Nguyệt Trà đang hút điếu thuốc. Cô vắt chéo chân lên nhau, phì phèo nhả khói, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm. Cô vuốt ve hình của Minh Quân trong điện thoại. Cô ấy chưa có một giây phút nào không nghĩ tới Minh Quân. Đối với cô, Minh Quân quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc để bảo vệ cậu ấy. Vậy mà người đó đã vô tình quên hết mọi chuyện năm xưa. Bỗng một ý nghĩ chạy xoẹt qua đầu cô. Chỉ cần cô ta chấp nhận cưới Vĩ Đình thì mọi chuyện coi như là ổn thỏa. Nguyệt Trà hiểu bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu cô còn chần chừ nữa sẽ mất cả chì lẫn chài. Cô không muốn nhìn thấy Kỳ Hân xuất hiện ở công ty thêm bất cứ một giây nào nữa. Nhưng cô không có gan ra tay như Kỳ Mỹ. Cô ta lấy Kỳ Mỹ làm gương. Hơn nữa cô gái này thâm sâu khó đoán, không dạy gì mà hành động điên cuồng giống Kỳ Mỹ. Nhìn cử chỉ từng hành động của Vĩ Đình là Nguyệt Trà đoán ngay ra cậu ta có tình ý với Kỳ Hân. Cô ta không chút ngại ngùng mà nhắn tin ngay cho Vĩ Đình. Tôi muốn hợp tác với anh, chúng ta có cùng mục tiêu của riêng mình. Mặc cho người kia đã coi, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy hồi đáp. Nguyệt Trà có chút khó chịu, không biết tâm ý cậu ta thế nào. Người đàn ông này xưa nay nổi tiếng ngay thẳng chính trực. Cậu ấy sẽ không bao giờ có ý định hèn hạ hay đi lên bằng con đường bẩn. Thực ra Nguyệt Trà xưa nay vẫn đánh giá cao Vĩ Đình cả về tài năng lẫn nhân phẩm. Cô ta sốt ruột quá, không chờ đợi được thêm nữa. Cô ta gọi luôn. Đến hồi chuông thứ ba, người đàn ông kia mới chịu nghe máy. Cậu ấy có chút bực bội. Có việc gì? Nguyệt Trà cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hồi nãy tôi đề cập chuyện đó, anh tính sao? Vĩ Đình giọng vẫn trầm ấm như thường ngày. Tình cảm không thể cưỡng cầu, càng không có chỗ cho những mưu toan. Nếu cô dùng thủ đoạn đoạt lấy thì cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Thứ tôi muốn là trái tim, chứ không phải là thể xác của cô ấy. Nhất định có một ngày cô ấy sẽ cảm động tấm chân tình của tôi. Cậu ấy nói xong tắt máy luôn, không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Nguyệt Trà thất vọng thấy rõ. Cô biết không thể trông cậy vào người đàn ông này mà phải tự tay hành động. Minh Quân và Kỳ Hân nghỉ lại một đêm, tới sáng hôm sau mới rời đi. Cô bắt cậu ấy phải qua phòng khám, khâu lại vết thương rồi mới đi làm. Họ đến công ty cũng gần trưa. Nguyệt Trà đứng đợi sẵn ở cổng. Cô ấy nhìn Minh Quân tươi cười. Bên công ty Hoàng Hà hẹn chúng ta tối nay qua đó bàn công việc dự án mới, tiện thể liên hoan luôn. Minh Quân gật đầu. Ừ, tôi nhớ rồi. Cô ta định nói thêm nhưng cậu ấy đã bước nhanh. Nhìn Minh Quân sánh bước bên Kỳ Hân mà cô ta cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Kỳ Hân vào phòng làm việc, cô sực nhớ ra vụ máy tính đêm qua chưa kịp tắt. Cô hoảng hốt mở ra các file, kiểm tra thật kỹ thì thấy ở các vị trí gần cuối dữ liệu đều bị xáo đổi. Ngay từ nhỏ, Kỳ Hân đã được trời phú cho trí nhớ hơn người. Cô chỉ cần nhìn qua sẽ ghi nhớ hết tất cả mọi số liệu, nên vụ cố tình đổi số liệu này không bị qua mặt. Đến nước này không thể giấu giếm thêm được nữa, sự việc ngày càng nghiêm trọng. Kỳ Hân vội lên tiếng. Anh kiểm tra camera xem, hôm qua đã vào phòng rồi, có người động vào máy tính, còn thay đổi số liệu nữa. Hôm qua có người lừa ba mẹ tôi bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, nên tôi hoảng quá không lưu bảo mật. Cũng may là các dự án quan trọng tôi đã xử lý xong cách đây 2 hôm, lưu trữ cẩn thận rồi. Còn nữa, bên phòng kế hoạch với phòng kinh doanh cố tình làm sai số liệu. Hai phòng này tôi nghi có gì mờ ám, họ còn cố tình tăng giá cao hơn các bảng báo cáo tuần. Nếu không tra cho ra, chúng ta phải bù các hiếu hụt ở trong các bản hợp đồng, tổn thất không hề nhỏ đâu. Thực ra, Minh Quân biết hết vấn đề này. Cái cậu cần là tra cho ra công ty đứng sau thao túng những người này. Chứ nếu bây giờ tóm gọn mấy nhân viên đó thì cùng lắm họ chỉ bị sa thải. Minh Quân muốn trị tận gốc tất cả các vấn đề. Lần trước Kỳ Mỹ đã chụp hình lại hình ảnh của Nguyệt Trà đi cùng một người đàn ông quen thuộc. Chỉ cần nhìn mấy tấm hình đó, Minh Quân cũng đoán ra họ đang bàn vấn đề gì. Cậu bây giờ hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của Nguyệt Trà để cô ta không thao túng mọi chuyện. Minh Quân mở camera nhưng toàn bộ đã bị xóa sạch, không thể khôi phục. Cậu cười khinh bỉ. Mấy người này xem ra cũng tốn công phu phết đấy. Minh Quân tựa đầu vào ghế, nhìn Kỳ Hân âu yếm. Em đi nhà nghỉ với anh thấy thích không? Kỳ Hân nhớ lại cái khoảnh khắc hôm qua mà muốn độn thổ. Cô nghiến răng ken két. Anh thì phải ăn đòn dài dài mới hết cái bệnh thần kinh được. Người kia cười ngả ngớn không quan tâm. Em lạ đời thật đấy. Anh cái gì cũng hội tụ đầy đủ mà em cứ không chịu thích anh. Bây giờ anh phải làm sao em mới đồng ý làm vợ anh đây? Kỳ Hân chán nản, không thèm nói chuyện tiếp. Cô đang bận chỉnh sửa lại các lỗi sai. Cô cố gắng xử lý cho nhanh để cuối tuần này mình còn được về thăm ba mẹ. Mới đi có mấy ngày mà cô nhớ họ ra giết. Bỗng Minh Quân hỏi bâng quơ. Lễ này em về quê mấy ngày? Tôi đang tính xin anh nghỉ luôn. Minh Quân nghe thấy câu này mà mặt mày xanh mét. Cậu lao nhanh lại, nắm chắc tay của Kỳ Hân. Em đi rồi ai ở đây với anh? Hợp đồng ghi rõ ai mà hủy trước thì bồi thường gấp đôi. Hơn nữa từ tháng thứ 3 trở đi, bên A được phép lên giường với bên B. Nếu mà không chịu cứ cưỡng chế. Kỳ Hân đang đánh máy nghe câu này, cô ngã huỵch xuống đất, giọng run run. Hợp đồng nào như vậy? Tôi nhớ làm gì có. Minh Quân cố nhịn cười. Hôm bữa em đọc bên B, không có đọc bên A sao? Mấy điều khoản này anh ghi ở khúc giữa nên em không để ý rồi. Kỳ Hân thất thần, ôm chán rồi nhìn Minh Quân như muốn giết chết cậu ta. Cô cả đời thông minh cẩn thận, vậy mà cuối cùng lại bị bại trong tay người đàn ông này rồi. Cô nắm chặt tay, vịn ghế đứng dậy. Bề ngoài vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng thực ra sâu bên trong là nước mắt, muốn khóc mà không khóc được. Cô cả buổi cứ ngồi chơi ra như tượng, không nói, không cười, một mặt duy nhất. Người kia dù có vai trò cỡ nào, Kỳ Hân cũng không thèm để tâm. Bữa trưa khi mọi người đi ăn cơm hết thì cô vẫn ngồi yên một chỗ. Minh Quân thúc giục mãi, cuối cùng cô mới chịu đi. Nhân viên thấy hai người này khi nào cũng kè kè như hình với bóng là đủ hiểu mối quan hệ của họ đang ở mức nào. Xưa kia, Nguyệt Trà làm thư ký cũng không thấy Minh Quân như vậy bao giờ. Cậu ấy cả ngày rất ít khi có mặt ở công ty. Nhưng từ lúc có Kỳ Hân ở đây, cậu ta có mặt 24/7. Hai người vào bàn ăn, nhân viên ái ngại, họ nuốt không có trôi cơm. Vĩ Đình bê suất cơm của mình, ngồi gần Kỳ Hân vui vẻ. Em ăn muộn thế, mẹ anh bảo tối nay mời em qua nhà anh, nay sinh nhật của mẹ. Mẹ xin phép bác trai rồi. Kỳ Hân thực ra rất khó xử. Hồi sáng ba cô đã gọi điện, dặn đi dặn lại, tối nay thay mặt ông sang chúc mừng sinh nhật mẹ Vĩ Đình. Ba cô còn không quên căn dặn, nhớ mua một giỏ trái cây mang theo cho lịch sự. Kỳ Hân ngại ngùng, tối em qua luôn. Nhìn hai người họ như vậy, Minh Quân máu nóng dồn lên não. Bây giờ Vĩ Đình lại nhanh chân làm quen cả với ba mẹ Kỳ Hân. Hai nhà thân thiết đến mức này mà cậu vẫn không hay biết gì hết. Minh Quân nhanh trí, lát tan làm anh dẫn em đi. Vĩ Đình đến nước này không còn gì để nói nữa. Minh Quân vốn dĩ không ưa gia đình cậu, càng chưa từng có tiền lệ sẽ đến sinh nhật mẹ của Vĩ Đình bao giờ. Không biết lần này cậu ta lại nổi cơn điên gì nữa. Kỳ Hân cúi gằm mặt, ăn cho hết bát cơm, chưa ngồi đây mà nghe đấu khẩu thì chắc chết. Cô bỗng nhìn sang Minh Quân. Anh chẳng phải tối nay có việc quan trọng sao? Theo tôi làm cái gì chứ? Minh Quân sực nhớ ra bữa tiệc tối nay, công ty này toàn là đối tác quan trọng, không thể bỏ lỡ. Hôm nay còn bàn bạc một số thỏa thuận quan trọng. Cậu giận tới tím gan, nhưng không có cách thoái thác. Suốt buổi chiều, Kỳ Hân lên mạng xem người ta tư vấn nên mua quà gì cho ngày sinh nhật, nhưng chẳng thấy cái gì vừa ý cô. Minh Quân vẫn còn tức tối chuyện cô ấy giấu mình quen với Vĩ Đình, cộng thêm cô đang xem xét mua gì thì cậu tức nổ đom đóm mắt. Cậu cứ ngồi vo tròn từng tờ giấy vứt xuống đất mà cô gái kia vẫn không mảy may quan tâm. Lúc Kỳ Hân ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng này, cô trố mắt. Anh lên cơn gì đấy? Minh Quân nhận được tin nhắn nhắc tối nay nhớ tham gia cuộc hẹn đi cùng với Nguyệt Trà. Thực ra công ty này lúc đầu là do Nguyệt Trà đàm phán nên họ có ấn tượng tốt về cô ấy. Trong mắt họ, Nguyệt Trà là cô thư ký thông minh xinh đẹp, rất biết lấy lòng đối tác. Cô ấy có thể đoán được người ta sẽ nghĩ gì mà chiều ý, khiến họ rất vui. Vừa tan làm, Nguyệt Trà đã đứng trước cửa đợi sẵn. Cô ấy mặc cái váy ngắn quá đầu gối ôm sát vòng eo. Phải công nhận cô gái này có vòng eo con kiến, nước da trắng ngần, vòng nào ra vòng nấy khiến người khác không thể rời mắt. Kỳ Hân hết nhìn cô ta, lại nhìn sang Minh Quân. Anh đi cùng cô ta ấy hả? Minh Quân có chút khó xử. Tại bên công ty họ có lời mời, Nguyệt Trà xưa làm thư ký của anh nên họ biết, hay em đi luôn không? Hai cô gái nghe câu này, không hẹn mà gặp, cùng ho sặc sủa. Kỳ Hân vội lắc đầu. Không không, tôi biết đâu mà đi, anh cứ đi trước đi, đi sớm rồi về. Minh Quân hơi cười, ghé sát tai cô nói nhỏ. Lát anh về sớm qua đón em. Kỳ Hân mặt nóng gian, cầm lấy cái túi sách bước luôn ra ngoài. Vĩ Đình đợi cô ở dưới sảnh. Ngân Hà cũng vừa đi tới đó. Cô ấy khoác tay Vĩ Đình nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Ngân Hà dịu giọng. Nem tới chúc mừng sinh nhật bác gái, cả phòng mình cùng đi. Bác mời tất cả chúng em luôn. Vĩ Đình ngạc nhiên, không tin mẹ mình làm như vậy. Nhưng giờ cô ấy nói vậy rồi thì cậu đành chịu. Vĩ Đình mới thấy Kỳ Hân đã chạy lại. Em xong việc rồi hả? Chúng ta đi luôn thôi. Cậu quên luôn cô gái tên Ngân Hà đang ngẩn mặt tức tối. Cô ấy đợi mấy người trong phòng đi chung tới nhà Vĩ Đình. Kỳ Hân kêu cậu ấy dừng lại bên đường mua đồ, nhưng Vĩ Đình không chịu. Mẹ cậu dặn không được để cô ấy mua gì hết. Hai người đến cổng thì mẹ Vĩ Đình đã đon đả ra đón chào. Bà ôm Kỳ Hân hồ hởi. Vào nhà đi con, hôm bữa không có thời gian nói chuyện, nay con ngủ ở đây luôn, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Kỳ Hân có chút lúng túng, cô chưa biết trả lời sao cho phải phép, thì mẹ cậu ấy đã lôi tuột vào trong nhà. Hôm nay thấy phòng khách bày biện rất nhiều đồ ăn, toàn là sơn hào hải vị. Kỳ Hân tới đây mà tâm trí vẫn đang nhớ về người kia, không biết cậu ấy sẽ thế nào. Họ mới ngồi chưa nóng chỗ thì đám Ngân Hà cũng lái xe tới. Họ tay xách nách mang, mang rất nhiều quà đến biếu. Người phụ nữ kia vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt mọi người. Bà kêu tất cả ngồi hết vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Ngân Hà cố tình ngồi gần Vĩ Đình, cô ấy còn luôn tay động chạm Vĩ Đình. Cách nói chuyện y hệt như là mình là chủ ở đây vậy. Mẹ Vĩ Đình nhìn ngay ra vấn đề, bà nói khẽ. Con qua chỗ Kỳ Hân ngồi đi, ai lại để vợ sắp cưới ngồi gần mẹ bao giờ, vậy nó tủi thân đấy. Chữ vợ sắp cưới từ chính miệng bà ấy nói ra, làm ai cũng thảng thốt. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đang yên đang lành hai người này lại sắp cưới được chứ? Vậy còn tin đồn với chủ tịch là sao? Càng lúc họ càng hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Ngân Hà thấy tức ở lồng ngực. Sự việc này ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Cô ta vẫn không thể lý giải nổi tại sao bác gái lại dễ dàng chấp nhận cô gái kia đến thế. Vốn dĩ bà ấy luôn quan trọng môn đăng hộ đối. Lần này bà ấy khẳng định sắp kết hôn, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Suốt bữa ăn chỉ nghe tiếng mẹ Vĩ Đình, không thấy ai bắt chuyện trước. Họ vẫn còn đang bị sốc tâm lý, nhất thời chưa kịp thích nghi. Bên khách sạn chỗ Minh Quân lại rất náo nhiệt. Trong phòng, mỗi người đàn ông đang ôm một cô gái trẻ măng. Mấy người ngả ngớn cười híp mắt. Minh Quân vừa bước vào, họ lập tức đứng dậy. Chủ tịch Lý, cậu tới trễ 5 phút, tự phạt 3 ly nào. Minh Quân mỉm cười bước lại gần. Cậu cúi đầu bắt tay một lượt, rồi tự mình rót 3 ly rượu, uống hết từng ly một. Đám người đàn ông dán mắt nhìn vào thân hình của Nguyệt Trà, thèm thuồng, chỉ muốn sở hữu. Cô ấy mỉm cười e thẹn, càng làm cho họ mất bình tĩnh. Mấy người vừa nhâm nhi chén rượu, vừa bàn công việc. Lão giám đốc công ty kia ngồi gần Nguyệt Trà, còn lợi dụng sàm sỡ chân cô phía dưới gầm bàn. Cô càng rụt chân lại, hắn ta lại càng làm tới. Ở đây không tiện phản ứng nên Nguyệt Trà đành câm nín. Nhưng dường như tên kia mỗi lúc một trắng trợn, không có điểm dừng. Hắn luồn tay xuống, sộc vào dưới chân váy cô. Nguyệt Trà hoảng hốt đứng phắt dậy. Ông làm cái trò gì thế? Minh Quân thấy vậy lập tức khó chịu. Có chuyện gì vậy? Nguyệt Trà không muốn ảnh hưởng đến hợp đồng nên vội lắc đầu. Không sao, mọi người bàn bạc tiếp đi. Minh Quân hiểu ngay ra vấn đề. Cậu đổi chỗ cho cô ngồi sang bên trái mình, ngồi gần một cô gái. Nguyệt Trà vì hành động này của cậu mà lại càng say mê không lối thoát. Minh Quân bao giờ cũng vậy, tuy lạnh lùng nhưng luôn tinh tế. Cậu ấy không bao giờ để phụ nữ bị bắt nạt. Xưa kia cũng vì đức tính này mà cô đã bị hạ gục. Cô không tin trên đời này có người đàn ông nào lại chê gái đẹp. Minh Quân đúng là phải cho vào sách đỏ. Họ bàn bạc rất nhiều điều khoản hợp đồng, cuối cùng đi đến thỏa thuận. Cả hai bên đặt bút ký, bắt tay hợp tác vui vẻ. Mỗi người một ly rượu, cùng nhau trước say Minh Quân. Cậu muốn từ chối cũng không được. Hợp đồng này thật sự là béo bở, có nhiều công ty ôm mộng nhảy vào nhưng đều thất bại. Minh Quân uống một hồi thì đầu óc choáng váng. Mấy người đàn ông kia cũng ngà ngà say. Họ đứng dậy ôm theo cô gái đi vào phòng riêng đặt sẵn. Người giám đốc hồi nãy nhìn Nguyệt Trà thèm khát. Cô em bao ngày qua vẫn xinh đẹp, đêm nay phục vụ anh cho tốt vào, anh sẽ có thưởng hậu hĩnh. Nguyệt Trà nhếch mép. Cô ấy nhìn người đàn ông này lạnh giọng. Vụ thâm hụt ngân sách công quỹ hình như vẫn chưa tra ra ông thì phải. Ông ẩn mình hơi bị kỹ đấy. Vị giám đốc giật mình thon thót, không nghĩ cô gái này biết nhiều bí mật đến vậy. Ông ta nhỏ giọng, điều kiện trao đổi là gì? Nguyệt Trà cười mỉm, hợp tác với Lý Kim nhưng yêu cầu cử cô gái tên Kỳ Hân qua bên Úc 3 năm với lý do cần người đại diện. Ông giám đốc kia vẫn cứ nghĩ cô ta sẽ ra điều kiện khó nhằn thế nào, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ông ta chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu ký rụp. Dẫu sao điều này đối với ông ta chẳng mất mát gì cả. Hai người họ thỏa thuận nhanh chóng rồi mỗi người đi một hướng. Minh Quân lúc này thấm đẫm hơi men, cậu gục ngay ở bàn, không còn biết trời đất gì nữa. Nguyệt Trà đỡ cậu ấy đi. Hai người thuê một căn phòng ngay trong khách sạn này. Cô ấy dìu không nổi, phải nhờ một người phục vụ bàn phụ giúp một tay. Vào tới phòng, cô ta còn chẳng ngần ngại bo thêm cho người này một phong bì dày với yêu cầu không cho phép một ai vào phòng này. Đồng thời cô ta cũng cáo giả gắn luôn camera chiếu thẳng vào vị trí giường nằm. Minh Quân nằm trên giường bất tỉnh, cô gái bên cạnh vẫn uốn éo không ngừng. Cô ta mỉm cười đầy thỏa mãn, cởi luôn trang phục của cả hai người, móc điện thoại ra chụp một loạt các bức ảnh tự sướng. Ở bên nhà Vĩ Đình, sau khi đêm khuya tàn tiệc, mọi người về hết. Kỷ Hân vẫn lóng ngóng đợi Minh Quân tới đón, nhưng đợi mãi không thấy. Cuối cùng mẹ Vĩ Đình năn nỉ mãi, lại nhờ sự trợ giúp của ba mẹ Kỳ Hân nên cô đành ở lại đây. Kỳ Hân lẽ ra nằm cùng phòng với mẹ Vĩ Đình, nhưng vì cô ấy nhờ cậu ấy nói khéo, cô hay có chứng mất ngủ, sợ đánh thức bà, nên Kỳ Hân được xếp ngủ một phòng riêng biệt. Vĩ Đình ở lại trò chuyện với cô một lúc lâu, cậu mới rời đi. Kỳ Hân trèo lên giường mà cả người mệt mỏi. Cô chẳng hiểu sao vẫn đang lo lắng mãi không thôi. Cô đánh liều gọi thử vào số của Minh Quân nhưng vẫn không có ai bắt máy. Gọi mãi tới lần thứ tư thì Nguyệt Trà giọng ngái ngủ. Anh ấy đang ngủ rồi, có gì mai tới công ty nói tiếp. Cô ta nói xong tắt máy luôn. Cảm giác lúc này của Kỳ Hân giống như có tảng đá đè nặng vào ngực, không sao thở được. Nước mắt cô cứ tuôn trào, ướt nhòe cả khuôn mặt. Vẫn biết người đó đào hoa, thay nhân tình như thay áo, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết hiện tại bây giờ cô không thở được, trời đất như muốn sụp đổ trước mắt. Tại cô quá ngây thơ, vẫn nghĩ cậu ấy có tình cảm với mình. Hóa ra tất cả những lời ngọt ngào ấy đều là lời chót lưỡi đầu môi, là cô tự mình ảo tưởng. Kỳ Hân ôm gối, cứ vậy mà cắn chặt môi khóc nức nở. Cô không biết mình khóc bao lâu nữa, tới lúc mệt nhoài mới thiếp đi. Sáng hôm sau, Vĩ Đình gõ cửa rầm rầm, cô mới bật dậy. Kỳ Hân vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Cô nhìn mắt mình sưng húp mà khẽ thở dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng xong mới bước xuống dùng bữa cùng gia đình Vĩ Đình. Ở đây toàn các món ngon mà cô cứ cảm thấy đắng ngắt, tâm hồn trên mây, không sao vui vẻ nổi. Ăn xong, cô xin phép ba mẹ Vĩ Đình đi trước tới công ty. Hai ông bà này xem ra ưng Kỳ Hân ra mặt, thấy họ cứ cười suốt. Vĩ Đình nhìn không khí ấm cúng mà cậu ao ước trở thành một gia đình thực sự. Cậu ngại các mối quan hệ yêu đương, không muốn bắt đầu lại từ đầu với bất kỳ ai sau lần cô gái kia mất. Cậu vẫn cứ đinh ninh trái tim mình sẽ đóng băng mãi mãi. Nhưng khi cô gái này xuất hiện, cậu lại muốn yêu thêm một lần nữa. Cậu trân trọng cô nhiều hơn, chủ động hơn, đặc biệt là sẽ yêu thương cô, dành tất cả mọi sự bù đắp cho cô. Cậu đợi tới một ngày cô hiểu tình cảm của mình mà tự nguyện đáp lại. Hai người đến công ty, lúc ấy cũng khá đông người. Mấy nhân viên lúng túng khi thấy Kỳ Hân hôm nay xuất hiện cùng với Vĩ Đình. Tin đồn cô là vợ sắp cưới của cậu ấy, hôm qua do chính mẹ Vĩ Đình thông báo, đã lan hết cả công ty. Họ vẫn không thể lý giải nổi cô gái này làm cái gì mà khiến hai cực phẩm công ty đều mê mệt. Ai cũng khen cô thông minh khi lựa chọn Vĩ Đình, bởi vì ở bên cậu ấy chắc chắn cô sẽ có hạnh phúc. Nhìn bộ quần áo hôm nay cô đang mặc, họ thừa hiểu tối qua hai người đã làm gì. Kỳ Hân vẫy tay tạm biệt Vĩ Đình rồi đi nhanh về phòng làm việc của mình. Trong phòng vẫn không thấy bóng dáng của Minh Quân đâu, chứng tỏ Minh Quân chưa có về. Cô cảm thấy trống rỗng, cố ngồi vào bàn làm việc tiếp. Lại nói về Minh Quân, vừa mở mắt đã thấy Nguyệt Trà ôm chặt lấy mình, cả hai không mảnh vải che thân. Cậu giật thót ngồi dậy thì Nguyệt Trà cũng tỉnh giấc. Cô kéo chăn che kín người, khóc thút thít. Anh, hôm qua là chúng ta say quá không biết gì. Anh yên tâm đi, là do một phần lỗi của em. Mình cứ coi như sự cố, đừng có để ý gì hết. Cô ta ra cái vẻ sợ hãi, lui lại một góc. Trên ga giường vẫn còn vết đỏ đang hoen trên đó. Minh Quân lắc đầu, đập mạnh vào trán. Cậu nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Dù đã cố gắng lục tung cả ký ức, nhưng vẫn chỉ nhớ ra lúc uống cạn ly rượu. Cậu ấp úng: Xin lỗi cô, tôi không có nhớ gì hết. Minh Quân nói xong thì ôm quần áo vào nhà vệ sinh, mặc vội. Rất lâu sau cậu ấy mới dám ló mặt ra ngoài. Lên xe tôi dẫn cô về, ngày hôm nay cô có thể nghỉ ở nhà được. Nguyệt Trà sụt sùi: Em không sao đâu, em đi làm được mà. Minh Quân thấy cô ấy trả lời như vậy thì không nói gì tiếp, lẳng lặng đi trước xuống xe ngồi đợi. Hai người tới công ty lúc đó cũng 10 giờ. Lần này nhân viên lại được dịp rửa mắt. Họ không thể hiểu nổi rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Minh Quân vội vã lên phòng, nhìn Kỳ Hân đang hăng say gõ bàn phím. Cậu nhẹ nhàng: Hôm qua đưa em về thế? Là anh có chút việc bận. Kỳ Hân không trả lời, cô vẫn chuyên tâm hoàn thành công việc của mình. Minh Quân thấy thái độ của cô gái này có gì khác lạ thì lo sốt phó. Suốt cả buổi hôm ấy, cậu hỏi biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng cô chỉ trả lời cộc lốc, không chủ ngữ, vị ngữ, khiến Minh Quân khó chịu. Cậu ấy xách ghế ngồi sát bên cạnh cô thì thầm: Em sao đấy, mệt ở đâu hả? Kỳ Hân vẫn phớt lờ: Không, tôi đang bận. Nay anh rảnh đó hả? Rảnh thì kiếm việc làm đi, tôi đang bận lắm. Minh Quân chột dạ, đang nghĩ có khi nào cô ấy biết chuyện hôm qua của mình không. Nhưng lúc sáng mở điện thoại ra, không thấy cuộc gọi nhỡ nào hay là tin nhắn nào, thì làm sao mà cô ấy biết được chứ. Cậu mạnh miệng: Hôm qua xong công việc, mẹ gọi anh về nhà, chở bà đi ra ngoài ô thành phố. Chỗ đó ngoài vùng phủ sóng nên anh không liên lạc được cho em. Lát anh dẫn em đi ăn bù hôm qua được không? Khiếp, em cứ như vậy anh cũng không có tâm trạng mà làm luôn đấy. Thà cậu ấy không nói, Kỳ Hân còn có chút quý trọng. Cậu ta nói xong, cô cảm thấy khinh bỉ ra mặt. Công nhận cái loại đàn ông này nói một đằng, làm quăng một nẻo. Rõ ràng đêm qua đi mây mưa với gái mà làm bộ lôi mẹ vào đây. Cô chép miệng: Nói với tôi làm cái gì? Minh Quân ngớ người, rõ ràng thái độ này không giống với cô ngày thường. Cậu nắm tay cô thanh minh: Em giận anh chuyện gì thế? Dù gì mình cũng là vợ chồng trên danh nghĩa cơ mà, em phải nói anh mới biết được chứ. Kỳ Hân hét muốn thủng cả màng nhĩ: Anh bị điên à? Tôi với anh không có liên quan tới nhau, chúng ta chỉ là trên hợp đồng, không có dính dáng gì hết. Anh yêu ai là quyền của anh, tôi cũng vậy, việc ai người ấy làm không được phép xen vào, hiểu chưa? Cô ấy nói một hồi, sống mũi thấy cay cay. Cô dừng lại không dám nói tiếp, bởi cô sợ sẽ rơi nước mắt trước mặt người này. Cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác. Minh Quân thấy cô kích động như vậy thì không dám nói tiếp. Cậu dường như mơ hồ đoán được điều gì nên ôn tồn nói tiếp: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh... Im đi, ra ngoài kia hay để tôi ra ngoài đây. Trước thái độ kiên quyết đó, Minh Quân đành ra chỗ của mình. Cậu không rời mắt khỏi thân hình bé nhỏ ấy. Minh Quân nhắn tin cho quản lý khách sạn xin trích xuất camera hôm qua, nhưng cậu ấy nói cách đây 2 hôm bên khách sạn bảo trì, toàn bộ hệ thống camera ngừng hoạt động. Minh Quân tức giận bẻ luôn cây bút trên tay. Cậu nghĩ muốn nát cả óc cũng không ra. Sau cùng cậu đánh liều lên mạng gõ thử dòng chữ, dấu hiệu nhận biết đàn ông khi lần đầu làm chuyện đó. Một loạt các gợi ý hiện ra, nhưng tất cả chỉ chung chung, không rõ ràng, rất khó kiểm chứng. Sau suy tính ngược xuôi, cậu quyết định đi tới bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra giúp, mà cậu không biết mở lời từ đâu. Minh Quân nói bâng quơ: Lát em với anh đến bệnh viện nhé. Kỳ Hân trố mắt: Anh cần gì bệnh viện, từ đó tốn tiền, bệnh của anh có chết cũng không chữa được đâu. Sáng nay có một số việc cần giải quyết nên Minh Quân không thể bỏ đi được. Cậu nghiến răng ở lại giải quyết mà cảm thấy thấp thỏm như dài cả thế kỷ. Bữa trưa cậu ấy sai người mang 2 suất cơm lên tận phòng. Kỳ Hân vẫn đang tức giận không thèm ăn, cô xuống căng tin ăn một mình. Vĩ Đình thấy Kỳ Hân hớn hở chạy đến, hai người ngồi riêng một bàn cùng nhau. Ngân Hà thấy cảnh này nóng máu nhưng không biết làm thế nào. Thu Trang ngồi gần cũng bức xúc: Hay chị chơi bùa thử đi, nghe bảo có bà thầy Mường ở chỗ kia giỏi lắm, mà bà đông khách khiếp luôn, phải gọi trước đặt chỗ đấy, đến không có chỗ đứng luôn. Chỗ em có hai vợ chồng nhà này sống với nhau hạnh phúc chục năm, vậy mà lão chồng bây giờ sở chứng phải lòng con bán bia ôm đòi về ly hôn vợ đấy. Bà ấy nghe người ta mách đi xin xong á, về ông chồng ngoan hẳn không có đi gái luôn. Một cô gái bên cạnh tiếp lời: đúng đúng, cái này có thật đấy. Ngân Hà nói nhỏ: vậy cuối tuần này đi luôn đi, mẹ lịnh giúp chị với nhá. Họ thì thầm bàn tán to nhỏ. Mắt Ngân Hà không ngừng hẳn lên từng tia máu đỏ. Cô ấy lần này sẽ không đứng yên để mất cơ hội. Vĩ Đình giờ công khai quan hệ với Kỳ Hân. Cậu đang lên lịch tối nay bắt đầu hẹn hò. Kỳ Hân nghe cậu ấy nói chuyện mà không nhìn được cười. Lâu lâu cô lại che miệng. Phải công nhận người đàn ông này rất hiểu tâm lý người khác. Nói chuyện với cậu ấy một hồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Kỳ Hân coi cậu ấy giống như một người anh trai của mình để có thể tâm sự giải bày. Nguyệt Trà thản nhiên bước vào phòng, cô ta cầm ly cà phê, giọng ngọt như mía lùi. Anh đi ăn đi, sao không ăn gì hết vậy? Minh Quân nhăn mặt. Cô vào đây làm cái gì? Cô gái kia ngập ngừng. Chuyện của chúng ta... Minh Quân ngắt lời. Đây là công ty, ngoài công việc ra không có nói chuyện gì khác. Cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào thì cứ nói. Nguyệt Trà khóc nức nở. Anh nghĩ em là loại con gái vậy sao? Anh có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em không? Ai vì anh mà bỏ hết tương lai rộng mở New York để về đây khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng? Mỗi khi anh khó khăn, em đều có mặt. Vậy anh coi em là cái gì trong tâm trí anh chứ? Là đồng nghiệp. Người kia trả lời xong mà Nguyệt Trà cảm thấy tê tái cõi lòng. Câu trả lời quá nhanh, cậu ấy thậm chí không cần mất vài giây suy nghĩ. Đối với cô gái kia, cậu ấy có thể kiên nhẫn chờ cô cả ngày, nhưng với Nguyệt Trà, dù là vài phút, cậu cũng không muốn. Cô ta thở dài trong nước mắt, quay đầu bỏ chạy. Cô ấy trốn trong nhà vệ sinh, khóc thật to, cho vơi đi nỗi buồn. Cô thất bại thảm hại, thất bại trước một kẻ vô danh, nghèo hèn, rách nát. Cô không quan tâm, có chết cũng không cam tâm. Mãi gần một giờ, mọi người mới tập trung làm việc tiếp. Kỳ Hân nhìn hai hộp cơm trên bàn vẫn y nguyên thì buột miệng hỏi: không ăn à? Không. Họ nói vỏn vẹn mấy câu rồi lại chìm vào không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím kêu tách tách. Minh Quân thấy cô vẫn sửng sưng không quan tâm mình thì bực bội đứng lên đi về phía người kia kéo tay cô: đi bệnh viện. Cậu ấy tắt máy không để cô phản ứng đã lôi nhanh đi. Nhân viên ở đây mỗi lúc một khó hiểu, họ không biết tóm lại đôi nào mới là thật đây. Sáng nay Kỳ Hân còn đi cùng với Vĩ Đình mà giờ lại nắm tay chủ tịch. Minh Quân đẩy cô vào trong xe, lái một mạch tới bệnh viện. Kỳ Hân ngạc nhiên: anh bị bệnh gì sao? Mắc mớ gì đi khám đâu tôi theo chứ? Anh đi khám sức khỏe sinh sản, cho em theo cùng đỡ mất công phải sống. Kỳ Hân nghe tới đây mà má ửng hồng. Cô bóp chán bó tay, không hiểu cậu ta tính dở cái trò gì nữa. Bệnh viện lúc này rất đông người đang ngồi la liệt chờ khám bệnh. Minh Quân nắm chặt tay Kỳ Hân bước vào. Bọn họ đi ngang qua khoa cấp cứu thì Kỳ Hân thấy bóng dáng một người quen thuộc. Cô bấu chặt Minh Quân, mấp máy môi: anh, tên kia là người định tạt axit tôi hôm đó đấy. Kỳ Hân nắm vội tay người Minh Quân, kéo nhanh theo hướng bóng dáng quen thuộc kia. Minh Quân ngạc nhiên: sao em biết? Hôm đó khi cô gái đó bị tạt axit, em đâu có ở đấy đâu. Kỳ Hân không có thời gian giải thích, chỉ biết bước thật nhanh bám sát. Người kia đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, mặc áo khoác trùm đầu. Hắn ta xem ra có gì đó rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, lâu lâu lại liếc nhìn thăm dò các nơi. Người này đi vào khoa hồi sức, một bé trai ngồi xe lăn òa khóc, vẫy bàn tay tí hon gọi lớn: ba ơi, con ở đây. Người đàn ông này mắt rơm rớm chạy nhanh tới ôm chặt lấy con trai. Cậu bé kia chân vẫn băng bột trắng xóa, nó rúc mặt vào vai của ba mình, khóc rưng rức: ba, con không đau đâu, ba đừng có khóc. Con muốn về nhà, ba dẫn con về nhà đi. Ở đây viện phí tốn lắm, tiền ăn cũng tốn nữa. Con khỏe rồi, ba cứ yên tâm. Người phụ nữ bên cạnh nhìn con như vậy thì không kìm được nước mắt. Cô ấy sụt sùi: tôi cứ tưởng anh sẽ không đến, may mà anh vẫn còn tí chút lương tâm. Kỳ Hân chưa kịp đi vào đã thấy ba người mặc thường phục bước nhanh tới, bất chợt tra còng số 8 vào tay người đàn ông đó. Hắn ta quá sức ngỡ ngàng, không dám tin là sự thật. Đứa con trai vội van xin: các chú đừng bắt ba cháu là người tốt. Vì muốn có tiền phẫu thuật cho cháu nên ba cháu phải làm liều thôi, Xin các chú, cháu xin các chú. Lời của cậu bé ấy như có ngàn mũi kim chích thẳng vào trái tim những người đang chứng kiến ở đây. Nhưng luật pháp là luật pháp, không thể vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua được. Đã gây ra tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng khi lý do từ chính miệng đứa trẻ đó phát ra, người ta có chút nghiệt ngã, đau lòng. Kỳ Hân chậm rãi đi lên, cô nhìn người đó rất lâu, giọng chua xót. Người mà anh tạt nhầm axit cũng không còn thiết tha sống nữa. Cô ấy là con một trong gia đình công nhân, chuẩn bị ra trường, có một tương lai tươi sáng. Nhưng chính anh đã hủy hoại mọi thứ của cô ấy. Cô đâu có đáng phải chịu như vậy đâu. Những ngày tháng sau này, làm sao mà cô ấy sống tiếp đây? Người đàn ông kia cúi mặt rất thấp, anh ta không dám ngẩng đầu lên, sống mũi cay xè lý nhí. Xin lỗi, dẫu biết tội của tôi có chết mấy lần cũng không thể tha thứ. Xin lỗi mọi người, xin lỗi con trai, xin lỗi vợ. Xin em hãy chăm sóc cho con mình thật tốt. Anh sai rồi. Cảnh sát kéo anh ta đi luôn, không muốn để ở lại đây để gây thêm chú ý. Đứa con trai gào thét nhưng bị mẹ ôm chặt. Trong tâm trí của nó, ba nó là một anh hùng sẵn sàng làm mọi việc để cứu mình. Nếu như hôm đó không có số tiền đó phẫu thuật thì nó đã chết rồi. Chị vợ gặng hỏi số tiền lớn đó ở đâu ra. Anh ta không nói gì, chỉ dúi cho vợ rồi đi luôn. Chị bây giờ mới hiểu rõ nguồn cơn, cảm thấy rất đau lòng, trái tim như bị vỡ vụn. Chị thấy chồng mình vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Kỳ Hân lau nước mắt cho đứa bé an ủi. Em ngoan, đừng khóc. Ba đi nghĩa vụ một thời gian rồi sẽ về mà. Em ở nhà nhớ nghe lời mẹ, học cho thật giỏi vào. Một thời gian nữa ba sẽ về với em. Đứa bé này chắc mới chỉ học lớp 2, lớp 3, nhưng nó rất hiểu chuyện. Nó lắc cái đầu quẩy quẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi tí tách. Dù sao đi nữa, đây vẫn là ba của em. Em không trách ba. Cả đời ba em vì em mà đã làm cả chuyện xấu. Xin mọi người hãy tha thứ cho ba của em. Chị vợ cũng òa khóc. Họ không còn mạnh mẽ được nữa. Chị ấy kể về gia đình của mình. Trước đây hai người có một mái ấm hạnh phúc. Chị làm công nhân, anh làm bảo vệ. Nhưng từ ngày chị dính vào bẫy đa cấp nên nợ nần chồng chất, tài sản đội nón ra đi. Họ cắn răng vay mượn xã hội đen, cuối cùng lãi mẹ để lãi con. Không còn cách nào khác, đành tha hương cầu thực. Sau khi vào đây, phát hiện đứa con bị hở van tim cấp, ốm đau suốt. Nhìn con đau đớn, người chồng đã phải xin gia nhập xã hội đen, đâm thuê chém mướn. Dù chị khuyên thế nào cũng không thể được. Một thời gian sau, anh ta mang về bọc tiền phẫu thuật cho con. Chị biết đây là những đồng tiền bất lương, nhưng vì không muốn con mình bị đau đớn đến chết đi sống lại, nên đã lấy số tiền đó. Hôm nay chị biết mọi chuyện như chết đi một nửa linh hồn. Chị hứa đợi vài ngày nữa con khỏe lại sẽ đi tạ tội với cô gái kia. Minh Quân nhìn cháu bé khẽ hỏi. Sao bị gãy chân vậy? Em trèo lên mái nhà, sửa ngói cho mưa khỏi dột vào phòng của mẹ, không may trượt chân ngã. Cậu ấy nghe xong thì gật gù, rồi đưa cho người mẹ chút tiền và tờ danh thiếp. Mọi chi phí tiền viện tôi sẽ chi trả. Tôi giúp chị nuôi đứa bé này ăn học tới khi trưởng thành. Sau này nếu mà cần gì hoặc là có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. Nếu trong phạm vi tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Hai mẹ con cảm ơn rối rít. Vừa lúc này bác sĩ kêu họ vào phòng kiểm tra. Đứa bé vẫy tay tạm biệt hai người. Kỳ Hân rời khỏi phòng mà lòng nặng trĩu. Hai người ngồi vào ghế đá tâm sự. Họ không nghĩ người tội phạm kia cũng có hoàn cảnh éo le như vậy. Công nhận khi bị đẩy vào bước đường cùng, ai cũng sẽ phải nhắm mắt làm liều. Minh Quân nói khẽ. Mày sao biết người kia là hung thủ? Kỳ Hân mệt mỏi. Anh ta có cái u ở sau lưng. Bữa tôi thấy hai kẻ rổ ga đi, lướt qua rất nhanh. Tên ở ngoài yểm trợ quay xe, đằng sau u nhô lên một cục to tướng. Lúc đầu tôi không biết chúng là hung thủ, nhưng do người dân họ tả với hai người vậy nên tôi đã nghĩ ra. Không phải hai mà có tận ba người. Hôm nay nhìn người này sáng vẻ rất giống, điệu bộ lén lén lút lút, tôi cảm thấy khả nghi. À, mày dụ tôi tới đây làm gì vậy? Minh Quân bây giờ mới nhớ ra chuyện hồi nãy. Bỗng cậu thấy chẳng còn cảm xúc mà thăm khám nữa. Chỉ đành ậm ờ. Tự dưng anh quên mất, không biết khám gì luôn. Thôi về sớm, anh nấu đồ cho em ăn. Kỳ Hân vẫn còn bực tức chuyện đêm qua. Cô gắt gỏng. Nay tôi có hẹn rồi, không có ăn. Anh đi ăn một mình đi. Minh Quân bật lại luôn. Em hẹn ai? Không ăn ở nhà thì đi đâu? Anh đi với, anh chở em đi chứ không chẳng yên tâm đâu. Kỳ Hân hét vào tai của Minh Quân. Tôi đi hẹn hò, tôi còn phải tìm hiểu lấy chồng nữa chứ. Không tôi ế đến già sao? Bạn bè bằng tuổi tôi có đứa một nách hai con rồi đấy. Chẳng có ai chơi bảnh tính vắt vai như tôi đâu. Minh Quân bật cười. Vậy lấy anh đi, chẳng phải có chồng luôn rồi bỏ qua bước tìm hiểu luôn. Một công đôi việc, phải nhanh không, đỡ lằng nhằng. Kỳ Hân đứng phát dậy nguyết dài. Cô chán nản đi về, đã dặn lòng không thèm tiếp chuyện cùng người này nữa. Vậy mà cô vẫn bị dụ. Minh Quân chở thẳng cô ấy về căn biệt thự, chứ không về công ty nữa. Cậu khóa chặt cổng, nhanh tay cất chìa khóa trong người. Rồi cậu vào tủ lạnh, lôi rất nhiều đồ hí hoáy nấu ăn. Kỳ Hân nhìn thấy Minh Quân đã chán ghét nên bỏ đi tắm. Cô ngâm mình trong đó rất lâu, trong đầu vẫn luẩn quẩn các câu hỏi. Không hiểu tại sao cậu ấy lại giống như người đa nhân cách vậy nhỉ? Sau một lúc tĩnh tâm suy nghĩ, cô thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng cậu ta không hề có tình cảm với Nguyệt Trà. Nếu có thì không ngu gì chuyển cô ta đi bộ phận khác. Với lại cũng sao dám trước mặt cô ấy thể hiện tình cảm với mình. Nhưng đêm qua, lúc mà Nguyệt Trà nghe máy, nghe rõ tiếng thở của Minh Quân ở bên cạnh, lúc đó cô giận quá mất khôn. Có khả năng anh ta say quá nên không biết gì. Cái quan trọng nhất là không biết hai người họ đã làm gì với nhau hay chưa. Cô đập mạnh vào đầu của mình. Trời ạ, mình nghĩ cái gì thế này không biết. Họ làm hay chưa thì liên quan gì tới mình chứ. Cô thay chiếc váy màu xanh dương quá đầu gối, tóc vẫn đang ướt nhẹp. Kỳ Hân lại ghế ngồi sấy tóc. Người kia vẫn đang hăng say nấu ăn. Cô buột miệng. Anh là chủ hay tôi là ô xin vậy? Mà tháng này anh có trả lương cho tôi không đấy? Minh Quân cười híp cả mắt. Có chứ, ngu gì mà không trả. Không trả đêm ôm ai ngủ. Quen em rồi, thiếu hơi không ngủ được đâu. Kỳ Hân hử lạnh. Người này mồm mép lia xia như tép nhảy, đúng là không đáng tin cậy. Cậu ta lúc nào cũng ngon ngọt như thế, nhưng đúng lúc đâm cô một nhát chí mạng, trở tay không kịp, nên tốt nhất Kỳ Hân vẫn phải đề phòng là hơn. Cô nhìn đồng hồ, thấy gần 6 giờ thì mở túi sách lấy điện thoại gọi cho Vĩ Đình, nhưng không thấy điện thoại nào hết. Cô bực bội. Anh lại giấu cái điện thoại của tôi ở đâu rồi? Người kia ra mặt vô tội. Nãy anh nhỡ tay bỏ vào nồi nước, nó hỏng nên anh mang đi sửa rồi, sáng mai anh ra lấy cho em. Kỳ Hân nghe câu này mà muốn phát hỏa. Cô càng ngày càng không thể chịu nổi tính khủng điên của người này. Cô đá cái ghế thật mạnh. Loại vô dụng. Nếu câu này mà phát ra ở miệng kẻ khác, nhẹ cũng mất vài cây răng, nặng thì nằm viện cả tháng. Nhưng cô ấy nói ra câu ấy, cậu lại cảm thấy đáng yêu kinh khủng. Chẳng biết lý giải tại sao hết. Minh Quân dọn đồ ăn ngay ngắn đặt trên bàn. Hai người ngồi ăn mà không ai thèm nói trước. Vĩ Đình khi tan làm đang hăm hở chỉnh sửa trang phục để đón Kỳ Hân. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu ấy, nhưng gọi điện toàn không liên lạc được. Cô Lễ Tân thì nói cô ấy đi từ sớm với chủ tịch rồi. Vĩ Đình nghe xong có chút thất vọng. Cậu thở dài rồi lái xe đến thẳng quán bar để giải sầu. Mỗi khi có chuyện buồn, cậu thường hay tới đây. Vĩ Đình ngồi một góc khuất. Cậu tự xót rượu uống một mình. Mấy cô gái xinh tươi, mặc cũng như không, mon men lại gần tiếp rượu, nhưng cậu đều từ chối. Linh Đan đang lắc điên cuồng theo điệu nhạc, thấy Vĩ Đình cô ta dừng lại, nhanh chóng bước đến gần. Ôi, giám đốc tập đoàn Lý Kim, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế? Vĩ Đình cười nhạt. Tôi thay đổi không khí chút đấy mà, có chuyện gì không? Không, cho tôi ngồi nhờ chút, rượu ngon phải có bạn hiền chứ. Tôi nãy giờ nhảy mỏi chân quá đi mất thôi. Vĩ Đình chưa đồng ý, cô ta đã ngồi ngay bên cạnh. Nhìn trang phục của cô ấy khiến người đối diện phải đỏ mặt. Những tên háo sắc thì dán chặt mắt vào bộ ngực căng mọng mà thòm thèm nhưng không làm gì được. Linh Đan lắc lắc ly rượu, nhấp môi tận hưởng vị ngọt của rượu. Cô nhẹ nhàng. Nghe bảo anh sắp kết hôn rồi, không biết cô gái nào có diễm phúc lớn như vậy chứ? Vĩ Đình khuôn mặt sáng bừng tự hào. Cô là đồng nghiệp của tôi, phải nói là tôi may mắn nên mới gặp được cô ấy thì đúng hơn. Linh Đan gật gù. Nhưng mà tôi nghe nguồn tin thân cận, cô gái này là nhân tình của chủ tịch. Anh nghĩ anh đủ tự tin để giành cô gái của anh ta hay sao? Mấy năm trước anh cũng bại dưới tay anh ta rồi đó. Con gái giờ thực dụng lắm, ai nhiều tiền thì họ theo người đấy thôi. Đấy là quy luật tất yếu rồi. Vĩ Đình nghe rõ giọng điệu khiêu khích thì bình thản. Tôi tin vợ sắp cưới của mình. Tôi muốn để cô ấy tự trải nghiệm, thoải mái tự do bay nhảy trước lúc kết hôn. Linh Đan không ngờ người đàn ông này bình tĩnh tới vậy, không hề biến sắc. Cô không hiểu nổi người con gái kia tốt số kiểu gì mà được những hai người đàn ông bao bọc chở che. Cách khích tướng này xem ra phản tác dụng, không ăn thua. Ngân Hà và Thu Trang cũng từ trên lầu đi xuống, bên cạnh là một đám thanh niên đang ngả ngớn, chúng cười hô hố, xem ra vui vẻ lắm. Mới thấy bóng dáng Vĩ Đình, cô gái kia đã giật thót. Cô ta đang tính quay đầu bỏ chạy thì đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn mình. Ngân Hà nhanh như cắt quay về dáng vẻ nhu mì, ngây thơ như ngày thường. Anh hôm nay tới đây sao, không gọi cho em? Nãy con bạn em tổ chức sinh nhật nên em xin về sớm. Cô ta liếc nhìn Linh Đan bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô gái này trước kia được mẹ Vĩ Đình nhắm cho cậu ấy, nên giờ Ngân Hà vẫn đang ghim trong bụng. Chỉ là không ngờ Linh Đan lại mặt dày dám công khai ở đây tính ve vãn Vĩ Đình sao. Ngân Hà ngồi sát vào người Vĩ Đình, nắm bàn tay người đó, nhưng cậu ấy hất nhanh ra khỏi. Linh Đan cười khẩy. Cô làm vậy đến tay vợ sắp cưới của giám đốc Đình e là không hay đâu. Anh là người chồng mẫu mực, sao vì một loại đàn bà tầm thường như cô quyến rũ được chứ? Ngân Hà cũng không vừa đáp lại. Chưa biết ai hơn ai đâu. Loại tri thức lùn mãi mãi không cùng đẳng cấp. Cái loại chỉ biết ăn hại phá phách tiền của ba mẹ, lấy gì để mà tự hào. Vĩ Đình đang chán đời, gặp hai người này thì càng tức tối. Cậu đứng dậy toan rời khỏi thì bất chợt Linh Đan hất thẳng ly rượu vào mặt của Ngân Hà. Cô gái đó thất thần mất mấy giây, nhưng khi trấn tĩnh lại thì lao vào cấu xé, giật váy người kia. Hai cô gái không ai nhường ai, tát nhau bôm bốp. Ngân Hà yếu thế hơn nên sau một hồi bị ngã vật xuống đất. Cô ta mắt long sòng sọc, nhìn quanh thấy chai rượu thì đập vỡ luôn cái chai, cầm một mảng thủy tinh nhọn lao thẳng về hướng Linh Đan hét lớn. Tao giết mày. Ngân Hà lao nhanh về phía trước. Sự việc quá nhanh quá nguy hiểm, không ai kịp nhìn rõ, đã thấy mảnh thủy tinh cắm phập vào giữa bụng của Vĩ Đình. Cậu ấy ôm bụng, bàn tay nhuộm đỏ màu máu. Hai cô gái bên cạnh thất thần, nhất thời không kịp phản ứng. Vĩ Đình dần gục xuống nền, sắc mặt tái đi thấy rõ. Quản lý vội vàng gọi xe cấp cứu. Rất nhanh sau đó, Vĩ Đình được đưa lên xe, đi thẳng tới bệnh viện. Ngân Hà bàng hoàng mất vài phút. Sau khi trấn tĩnh, cô vội vàng chạy theo, khóc nức nở. Anh ơi, mở mắt ra, em xin lỗi anh ơi, anh có sao không? Cô ôm lấy người đó, dường như Ngân Hà cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cô không thể lường trước được hậu quả như thế. Bây giờ có hối hận cũng quá muộn màng. Xe tới bệnh viện, Vĩ Đình được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ngân Hà ngoài cứ thấp thỏm không yên, cô đi đi lại lại, hai tay đan vào nhau. Phải cả tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một vị bác sĩ bước ra ngoài. Ông tháo khẩu trang, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Ngân Hà chạy nhanh lại gấp gáp. Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi? Bác sĩ mỉm cười. Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. May mà vết đâm bị chạch một chút, nếu không là mệt đấy. Bệnh nhân đang được chuyển sang phòng hồi sức, cô đi theo lo cho cậu ấy đi. Ngân Hà cảm ơn rối rít. Cô bước nhanh theo mấy người y tá đang đẩy băng ca, chở Vĩ Đình lên lầu trên. Đến gần sáng, khi Vĩ Đình thấy cánh tay mình nặng trĩu, cậu hé mở mắt nhìn. Bên cạnh Ngân Hà đã ngủ gục từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng rụt tay lại, dưới bụng vẫn đau tê tái, làm cậu cắn răng nhăn nhó. Vĩ Đình mở điện thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ người con gái kia. Cậu đang miên man suy nghĩ, không biết người đàn ông đó lại giở trò gì. Chắc Kỳ Hân không có điện thoại nên mới không làm gì được. Với tính cách của cô ấy sẽ không bao giờ có chuyện thất hẹn mà không thông báo. Sáng sớm khi vừa đến công ty, Kỳ Hân đã nghe tin Vĩ Đình gặp nạn. Cô gặng hỏi mãi thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Cậu ấy bị thương ở quán bar, đang có Ngân Hà chăm sóc, nên hôm nay hai người cùng xin nghỉ. Kỳ Hân nóng ruột không biết tình hình cậu ấy thế nào nên vội vàng gọi điện. Bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu ấy chưa kịp trả lời, Kỳ Hân đã liến thoáng. Anh bị sao vậy? Có nguy hiểm gì không? Em xin lỗi hôm qua không đến được, điện thoại không có, không thể liên lạc được với anh. Anh đang ở phòng nào, cho em qua thăm. Cô cảm nhận rõ giọng người kia yếu hẳn. Cuối tuần này anh vẫn chở em về nhà được, em lo giải quyết công việc cho xong đi. Cho em qua thăm anh, nhớ mua cơm nữa đấy, anh không có ai mua cho đâu. Em qua đây ăn chung với anh đi. Kỳ Hân nhanh nhảu. Em nhớ rồi, anh cần gì gọi vào số máy công ty này đấy, xíu em qua liền. Cô thấy bóng dáng Minh Quân thì nhanh chóng tắt máy. Minh Quân cười khẩy. Đang hỏi thăm người ta mà sao em tắt máy nhanh thế? Kỳ Hân không trả lời mà tập trung vào công việc của mình. Sang tuần có một dự án lớn buộc cô phải hoàn thành xong. Cô muốn ngày cuối tuần ở trọn bên ba mẹ của mình nên phải cố gắng xử lý cho nhanh. Minh Quân nhận được email của đối tác. Hợp đồng hôm bữa ký yêu cầu bên công ty Lý Kim phải cử người sang nước ngoài hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp kế hoạch. Người mà họ đề cử là cô Kỳ Hân. Họ đánh giá rất cao khả năng giải quyết tình huống, đàm phán, cách vạch kế hoạch. Cậu vuốt tóc, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đang yên, đang lành, chú dụ cô ấy qua đó làm cái gì nhỉ? Đừng nói đây là trò của Nguyệt Trà đấy. Cậu sâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Đêm hôm đấy, mình bị lừa lên giường. Camera toàn bộ bị lỗi. Cộng thêm sự việc lần này, rất có thể hai người họ đã bắt tay hợp tác. Cậu cười khẩy. Lần này đích thân cậu sẽ lật tẩy cho chúng nếm cảm giác gậy ông đập lưng ông nó thế nào. Minh Quân cũng vừa mới tra được chuyện của Vĩ Đình đêm qua. Trong lòng cậu không ngừng trách móc. Cậu ta đúng là bị điên. Đang yên đang lành đi can hai con đàn bà điên đó làm cái gì không biết. Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà. Nghĩ xong, cậu lại tự tủm tỉm cười một mình. Công nhận khi yêu vào, người ta sẽ không còn suy nghĩ giống như bình thường được nữa. Kỳ Hân đang lo lắng, thấy người kia cứ tủm tỉm, không kìm được bật hỏi. Anh bị vậy lâu chưa? Anh thương tôi lắm hả? Mà cứ đi giấu cái điện thoại của tôi suốt thế. Minh Quân nhân cơ hội nói luôn. Thương chứ sao không thương? Không thương mà đi phục vụ em từ A tới Z đó hả? Nhưng mà em có thương anh đâu. Toàn đi để ý mấy cái thằng trời đất hỡi nào ấy chứ. Kỳ Hân nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc nào người ấy cũng vậy, chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả cả. Gần trưa, Kỳ Hân canh mãi vẫn không thấy chủ tịch ra ngoài để cô chuẩn đến bệnh viện. Mọi ngày tầm giờ này, cậu ấy sẽ ra ngoài gọi cơm. Kỳ Hân đợi mãi nóng ruột bật hỏi. Anh không đi mua cơm sao? Không, tí mình đi ăn luôn, lâu lâu đổi gió chút. Cô nghe câu này mà méo sạch mặt, ấp úng. Giờ tôi mang cơm cho giám đốc đây. Anh ấy không có ai trong đó. Lát tôi về làm việc, anh cứ ăn một mình đi. Minh Quân lập tức đổi giọng. Trong giờ làm việc tuyệt đối không được phép ra ngoài. Em có 30 phút thì đi bằng điểm tin sao? Ba mẹ cậu ta nhận được tin rồi, đang ở đó chăm. Chiều hôm nay họ đưa cô ấy về nhà. Muốn thì chúng ta cùng qua đó chăm. Kỳ Hân vẫn cảm thấy có chút khó xử. Mỗi khi làm gì cũng đều thất hứa với cậu ấy. Còn cuối tuần này mới khó. Cô về quê mà ba mẹ cứ nằng nặc đòi dẫn Vĩ Đình về. Cô muốn nói rõ cho ba mẹ của mình về mối quan hệ thực sự của bản thân. Nhưng có cậu ấy sẽ rất khó xử. Minh Quân dường như đọc được suy nghĩ. Cậu tiếp lời. Lát anh chở em đi mua quà. Chuẩn bị cuối tuần này về ra mắt hai bác nữa. Nhân tiện được nghỉ lễ 3 ngày, anh cũng đang rảnh rỗi về luôn cho biết nhà. Lần này Kỳ Hân không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, không sao nói thành tiếng. Đang yên đang lành, không biết người này theo cô về làm gì. Đang điên đầu vụ làm sao mà từ chối khéo Vĩ Đình, giờ lại mọc thêm người nữa. Kỳ Hân thẳng thắn. Không được, tôi muốn về một mình, không có muốn dính dáng tới anh. Minh Quân lục bàn ra, lấy ra bản thỏa thuận của cả hai. Điều 40 quy định, cứ ngày lễ Tết, hai người phải ở cạnh nhau. Bên A sẽ chấp nhận chở bên B đi tất cả những nơi mà bên B có kế hoạch sẽ đi. Kỳ Hân choáng choáng, câm nín không nói nên lời. Cô bây giờ đã hiểu câu bút xa gà chết. Tội không đọc trước nên dẫn theo một loạt hệ lụy như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại, dù sao chỉ có cách này mới khiến ba mẹ mình bớt vọng tưởng về Vĩ Đình, nên cô miễn cưỡng chấp thuận. Cô cũng sẽ lựa một ngày đẹp trời nói với ba mẹ cậu ấy để họ chuẩn bị tâm lý. Đang ngồi ngẫm nghĩ, cô thấy phòng chat công ty có tiếng tinh tinh liên hồi. Một loạt hình ảnh giường chiếu của cô với Vĩ Đình và Minh Quân đều được đăng tải. Thậm chí họ còn chụp được cả căn biệt thự, căn chung cư mà hiện cô đang sinh sống. Kỳ Hân mắt mở to hết cỡ, run run dê chuột bấm vào từng bức ảnh. Từng cảnh quay sắc nét, có video còn quay lại cảnh cô và Minh Quân đang hôn nhau để tăng phần xác thực. Minh Quân cũng vừa kịp thấy cảnh này. Cậu đang tập trung tra ra tài khoản lập ra nhóm này, cuối cùng tá hỏa người đó là Kỳ Mỹ. Xưa khi mới thành lập công ty, cô ấy lập ra group này để công ty gửi các báo cáo, công việc đến cho các phòng ban. Group tự do nên các phòng cần gì cứ đăng lên đó. Nhân viên mới vào được thêm vào nhóm này. Hôm nay đích thân tài khoản Kỳ Mỹ đăng lên, làm ai cũng giật thót. cô ta hiện đang trong tủ thì đang kiểu gì? Hơn nữa tài khoản cô ta hiện ai đang nắm giữ chứ? Nhân viên công ty thì không nghĩ được nhiều như vậy. Hôm nay họ đã tận mắt chứng kiến bằng các bằng chứng xác thực, không muốn cũng phải tin. Bản hợp đồng tình ái của Minh Quân cũng bị khui ra với những điều khoản hết sức vô lý. Trong một năm, bên A cung phụng bên B mà bên B lại được những 30 tỷ đồng. Nhân viên nhanh chóng quay lại, chụp hình để phòng lát nữa trang này sẽ bị đánh sập. Các cổ đông lớn của công ty lần này nhân cơ hội đục nước béo cò, đồng loạt làm đơn xin chuyển cổ phần cho một nhân vật có tên là Nguyễn Minh Tú. Các nhân viên chủ chốt của công ty cũng bị đối thủ mua chuộc, họ làm đơn nghỉ việc. Trong một buổi chiều, điện thoại rung liên tục, Minh Quân không thể chống đỡ, cậu vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra. Lần này cậu đang đầu tư vào công trình lớn nhất Đông Nam Á, giờ họ đòi rút vốn, khác nào công ty đến bờ vực phá sản. Kỳ Hân hồi nãy đang lo cho bản thân mình, nhưng bây giờ cô mới ngấm những mất mát của cô không thấm tháp gì với lợi ích của công ty. Minh Quân đang bị bọn chúng ép vào đường cùng. Cậu ấy tiểu tụy, thấy gọi điện cho một số người nhưng đều nhận được câu trả lời họ già rồi nên quyết định chuyển cổ phần về quê để tĩnh dưỡng. Kỳ Hân đoán cậu ấy đang rối bời, không cách nào xử lý nên mới đăm chiêu lo lắng đến vậy. Thực sự cô cũng đang lực bất tòng tâm, không biết giúp cậu bằng cách nào. Công ty này là tâm huyết, là biết bao mồ hôi công sức của cậu ấy, không thể bị hủy hoại như vậy được. Cánh báo chí đánh hơi rất nhanh, ngay lập tức có mặt quây kín công ty cả vòng trong vòng ngoài. Kỳ Hân đến bên cạnh nhìn cậu ấy rất lâu, cô cảm nhận rõ bờ vai của cậu ấy hơi run rẩy, không còn giữ được dáng vẻ ngày thường. Những lá đơn xin thôi việc gửi đến mỗi lúc một đông, làm Kỳ Hân cũng choáng váng. Cô lấy hết can đảm giữ chặt cánh tay cậu ấy. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Minh Quân ngước nhìn, bất chợt cậu ấy đứng lên ôm chầm lấy cô. Kỳ Hân cảm nhận rõ cậu ấy đang bị xúc động, chẳng qua là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không rơi lệ. Kỳ Hân đôi mắt đỏ hoe, vỗ nhẹ nhẹ vào sống lưng người kia. Đừng sợ, chúng ta sẽ tìm hướng giải quyết. Trước hết phải tra ra cái tên Nguyễn Minh Tú là ai, của công ty đối thủ nào, tôi chưa từng nghe thấy tên người này. Minh Quân vẫn không đáp lại. Cậu ép sát cô vào người mình để muốn truyền sức mạnh. Cậu sẽ không bao giờ gục ngã, luôn mạnh mẽ như một chiến binh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hai người họ ôm nhau như vậy rất lâu, mãi từ khi tiếng chuông điện thoại vang lên họ mới dừng lại. Bên kia giọng luật sư có vẻ gay gắt. Công trình ở thành phố X xây tòa nhà 8 lầu tự dưng bị sập giàn giáo, hiện 2 người tử vong, 8 người đang nguy kịch. Kỳ Hân nghe thấy tin này mà tưởng muốn gục ngay tại chỗ. Minh Quân vội lấy cái áo khoác trên ghế, bước nhanh ra ngoài, không quên căn dặn. Em ở yên đây, anh đến công trường gấp đã. Kỳ Hân ngay lập tức níu tay cậu. Tôi đi theo với, tôi không cản trở đến anh đâu, chứ ở đây tôi lo lắm, không chịu nổi. Cô ấy phân tích một hồi, cuối cùng Minh Quân cũng đành phải chấp thuận. Hai người mới tới xuống sảnh, thấy các phóng viên tràn vào chụp ảnh lia lịa. Chủ tịch Lý, tại sao các cổ đông đồng loạt rút vốn vậy? Cô gái này có mối quan hệ gì với anh? Chuyện sập giàn giáo, anh giải thích thế nào đây? Họ nhao nhao đặt các câu hỏi khác nhau, nhưng Minh Quân vẫn không đáp lại. Cậu kéo tay Kỳ Hân, lách người qua khỏi đám đông, nhưng dường như đám phóng viên vẫn không dễ dàng gì mà buông tha miếng mồi béo bở này. Chủ tịch Quân, cô gái tên Kỳ Hân này liệu có xứng đáng với ngài không? Toàn bộ mọi người đổ dồn ánh mắt theo hướng phát ra tiếng nói đó. Minh Quân nhếch mép. Cô ấy là vợ tôi. Cậu chỉ khẳng định duy nhất chắc nịch như vậy, rồi nắm chặt tay Kỳ Hân ra xe. Bảo vệ công ty vất vả lắm mới ngăn cản được đám người này. Trên xe, Kỳ Hân cảm nhận rõ người bên cạnh cô không còn giữ được bình tĩnh. Các chuyện dồn dập đổ tới, không ai dám tin là sự thật. Cô vì muốn cho cậu ấy chút không gian riêng suy nghĩ nên không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Chiếc xe lao nhanh với vận tốc chóng mặt, chỉ khoảng 10 phút sau đã đến công trình bị nạn. Nơi đây đang hỗn loạn vô cùng, xe cứu thương, nhân viên y tế, cảnh sát có mặt đầy đủ, vẫn đang tích cực tìm kiếm. Phóng viên cũng nối hàng dài chụp hình tác nghiệp. Những người bị thương đều được đưa lên xe trở về bệnh viện. Ở đây chỉ còn lại những người bị thương nhẹ đang được các y bác sĩ tích cực điều trị tại chỗ. Khuôn mặt của mọi người hiện rõ sự hoảng sợ. Những người dân hiếu kỳ đến xem mỗi lúc một đông. người thân các nạn nhân cũng đang gào khóc, chửi bới. Các chiến sĩ công an phải ngăn lại, sợ họ hành động quá khích. Ông Minh Hoàng, chỉ huy trưởng công trình, tất tả chạy lại. Gương mặt ông thất thần, vẫn đang ngỡ ngàng, không dám tin những điều gì đang xảy ra. Giọng ông ấy vẫn còn đang run run. Anh em vừa mới tô xong lầu dưới thì phân công chục người trèo lên trên hỗ trợ. Họ bất cẩn không thắt dây an toàn, cứ tưởng giàn giáo chắc chắn, nhưng mới lên chưa lâu thì bị sập. Tôi đã dặn đi dặn lại là phải chú ý an toàn lao động, vậy mà mới quay đi thì đã như vậy rồi. Sự việc đang được công an điều tra, chúng ta giờ chưa biết nguyên nhân chính xác. Ôi con ơi, sao con lại ra đi thê thảm thế này hả con? Con còn bảo là thèm ăn canh bầu nấu tôm, mẹ đang nấu cho con cơ mà, sao con lại vậy hả con ơi? Những tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh. Cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng. Nạn nhân là những thanh niên trai tráng tuổi 18 đến 25. Kỳ Hân nhìn vào đống đổ nát hoang tàn. Cô thấy các cây gỗ gãy làm đôi, có cây đã mục mà cũng làm giàn để đứng. Toàn bộ những giàn ở đây đều không đạt chuẩn, làm kiểu thô sơ lạc hậu, không hề có các thiết bị an toàn như lời người chỉ huy trưởng kia vừa nói. Mang tiếng cả trăm công nhân nhưng chỉ lèo tèo vài cái dây an toàn, thậm chí là không có đồ bảo hộ hay mũ công trường bảo vệ. Kỳ Hân đi vòng quanh một lượt, cô lấy nhẹ tay móc nhẹ vào tường thì giật mình. Trong đây đa số phần nhiều là cát, không hề chắc chắn gì cả. Nếu mà ốp đá ở bên ngoài sẽ không có ai biết. Tuổi thọ công trình không cao, thậm chí nếu xây đủ 12 tầng thì có khả năng khi hoàn thành sẽ bị sập. Cô không nghĩ đơn vị thi công lại ẩu đến vậy, rút ruột một cách trắng trợn, không thể chấp nhận. Các đồng chí cảnh sát đi lấy lời khai, Minh Quân và Kỳ Hân cũng được mời về đồn làm việc. Cô ngồi bên cạnh chờ đợi. Minh Quân vào trong đó rất lâu, phải mấy tiếng sau cậu mới ra được ngoài. Bây giờ cũng đã đêm, nhìn cậu ấy tiểu tụy thấy rõ, không còn dáng vẻ vô tư, yêu đời như thường lệ. Kỳ Hân lại gần trấn an. Anh đói không? Ăn ngoài hay là về tôi nấu anh ăn? Anh không đói, em có đói không? Kỳ Hân lắc đầu, cô đánh bạo ôm lấy cánh tay người kia thủ thỉ. Vậy về nhà đi, tôi nấu cho anh ăn. Suốt quãng đường, không gian yên ắng, chẳng ai có tâm trạng bắt chuyện. Bà Ngọc Hà khi nghe tin con trai gặp nạn